trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1821. Diệp Hảo hồi báo. Tiểu Miêu là ai? Thiếu tộc trưởng Linh Miêu nhất tộc. Tu vi tiên vương thập chuyển. Xếp hạng tư trên phượng bảng. Dạng thân phận này ở phiên Miêu đại lục mà cũng có người dám giết. Tiểu Miêu tin tưởng cho dù mấy vị trong truyền thuyết kia cũng sẽ không nói như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng nghe được cái gì? Một tên gia hỏa tiên tôn thập chuyển lại dám uy hiếp nàng dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ngươi là ai, ta cần phải quan tâm sao? Diệp Hảo nói đến đây rồi nhìn về phía Ngự Trùng nói. Ngự Trùng, ta hiện tại cho ngươi ba lựa chọn, một là gia nhập Quang Minh học viện. Hay là gia nhập Linh Miêu nhất tộc, hoặc đi theo ta. Đi theo ngươi. Ngự Trùng giật mình nói. Ngươi cũng kiến thức thực lực của ta, ta có thể bồi dưỡng ngươi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Này ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Tiểu Miêu thấy Diệp Hảo không thèm đoái hoài gì tới nàng, lập tức nổi giận nói. Diệp Hảo nhìn Tiểu Miêu một cách nói. Nếu Linh Miêu nhất tộc các ngươi tận tâm bồi dưỡng hắn thì chẳng khác nào nói ta thiếu các ngươi một nhân tình. Nhân tình của ngươi lớn quá nhỉ? Tiểu Miêu hừ lạnh nói. Thật lâu sau đó nàng còn đang vì câu nói hôm nay mà hối hận. Bởi vì không lâu sau đó nàng đã ý thức được nhân tình Diệp Hảo lớn bao nhiêu. Vậy ngươi hiện tại có hai cách lựa chọn. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta lựa chọn gia nhập Quang Minh học viện. Ngự Trùng suy nghĩ một hồi trầm giọng nói. Kỳ thật cái quyết định này Ngự Trùng trước đó đã nghĩ kỹ. Diệp Hảo u, v, quy, quy, mơ một tiếng rồi nhìn về phía Yêu Lệ Ti nói. Hảo hảo chiếu cố hắn. Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch Quang Minh học viện sẽ trở thành học sinh học viện chúng ta. Yêu Lệ Ti bình tĩnh nói. Chỉ cần là học sinh Quang Minh học viện, ta sẽ bảo hộ hắn an toàn. Diệp Hảo hơi nhẹ gật đầu. Yêu Lệ Ti đã gián tiếp đáp ứng. Diệp Hảo như thế nào nghe không ra. Ngự Trùng bỏ lỡ tu luyện trong nhiều năm nên so kém xa hoàn toàn với đồng giai, nhưng chênh lệch cũng chỉ với tu sĩ đỉnh tiêm đồng giai. Trên thực tế, trình độ đan đạo của hắn vẫn rất cao. Nên hắn rất thuận lợi thông qua được khảo hạch. Ngự Trùng, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ tiến vào đan đạo ngũ ban. Yêu Lệ Ti nhìn Ngự Trùng, nói khẽ. Ngự Trùng giật mình. Đan đạo ngũ ban. Dựa theo biểu hiện tiềm lực bản thân không phải nên vào đan đạo tứ ban sao? Bởi vì tương lai Ngự Trùng chỉ có thể đặt chân đến tiên vương cao giai. Nên là lục ban. Làm Yêu Lệ Ti không nghĩ đến Diệp Hảo nói ra câu này. Hắn sẽ theo không kịp. Yêu Lệ Ti nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Cho Ngự Trùng vào ngủ ban đã là đi cửa sau. Đến lúc đó vì có thể khiến cho Ngự Trùng theo kịp, nàng còn phải cho hắn thêm không ít tài nguyên đây. Nhưng Diệp Hảo lại tiếp tục làm cho Yêu Lệ Ti ngạc nhiên. Ta sẽ tăng tư chất Ngự Trùng lên tới ngũ cấp. Diệp Hảo nói rồi trong tay xuất hiện một viên tiên đan. Trên tiên đan này phát ra hoa vân nhàn nhạt. Yêu Lệ Ti nhìn viên tiên đan trong tay Diệp Hảo kinh nghi nói. Đây là Bổ Thiên Đan. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Bổ Thiên Đan hô thể tăng tư chất trong truyền thuyết. Yêu Lệ Ti hoảng sợ nói. Tuyệt phẩm Bổ Thiên Đan. Trong mắt Tiểu Miêu lộ ra thần sắc hứng thú. Trong tay ngươi còn có loại tiên đan là Linh Miêu nhất tộc chúng ta muốn mua nó. Diệp Hảo lườm nàng một cách nói. Ta nhìn giống người thiếu tiên thạch lắm à. Tiểu tử ngươi điên rồi. Lần này Diệp Hảo đã chính thức chọc giận Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ở Phiêu Miêu đại lục thế nhưng là bạch phú Mỹ. Lấy thân phận của nàng, bất kỳ một nam nhân cũng muốn bưng đít che chở. Thân phận Diệp Hảo cỡ nào, dám bất kính với nàng. Một lần hai lần cũng bình thường, bây giờ thì quá tam ba bận. Nhưng Diệp Hạo cũng chả thèm để đến phản ứng của Tiểu Miêu mà chỉ nhìn Ngự Trùng đang há hốc mồm nhìn viên tiên đan trong tay mình. Ngươi tốt nhất ăn luôn tiên đan ngay đây đi. Ngự Trùng như mới tỉnh, một ngụm nuốt xuống. Hắn rất rõ ràng giá trị viên tuyệt phẩm bổ thiên đan này. Bản thân nếu cầm khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Túi càn khôn này cho ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thần niệm Ngự Trùng quét một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy được cái gì? Ba ước thượng phẩm tiên thạch. Mà lúc này trong tai Ngự Trùng vang lên tiếng truyền âm của Diệp Hạo. Nhìn thấy viên tinh thạch bên trong xó xỉnh kia không, đó là một viên trung phẩm thời gian tinh thạch ẩn chứa trong đó 10 năm thời gian chi lực. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi không phải một mực canh cánh trong lòng việc mình đã mất đi 10 năm sao? Cái này. Ngự Trùng há to miệng không biết nên nói cái gì. Bên cạnh khối thời gian tinh thạch còn có trên 100 đan đạo mật quyển ta giúp ngươi chỉnh lý, đợi đến khi ngươi nghiên cứu triệt để chúng thì trình độ đan đạo của ngươi sẽ tăng lên đến 2 cấp bậc. Diệp Hạo dừng một chút nói. Ngoài ra trong túi càn khôn còn có một bình hải hồn dịch, một giọt hải hồn dịch có thể để ngươi tiến nhập ngộ đạo. Ngự Trùng không biết hải hồn dịch là thứ gì. Nhưng hắn lại nghe ra giá trị của nó. Một giọt có thể tiến nhập ngộ đạo. Đây là chân quý bực nào? Diệp đại ca. Ngự Trùng nhìn xem Diệp Hạo, có chút nghẹn ngào nói. Tiếp theo ngươi hãy ở Quang Minh học viện hào hào tu hành. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Liên quan tới thủ gia tộc ngươi, ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi báo. Tâm thần Ngự Trùng chấn động vội nói. Diệp đại ca, ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ. Ta không có dự định hiện tại xuất thủ. Diệp Hạo cười nói. Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ngoài ra, trong túi càn khôn có một đạo lệnh phù. Nếu ngươi gặp sự tình không giải quyết được, ngươi có thể bóp nát nó. Đa tạ Diệp đại ca. Được rồi, ta đi đây. Diệp Hạo dứt khoát xoay người rời đi. Lão Trương nhìn thoáng qua Ngự Trùng lập tức đi theo. Mà lúc này Yêu Lệ Ti lại ngăn cản Diệp Hạo. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đừng rời đi. Tại sao? Vì kia chắc chắn sẽ trả thù. Yêu Lệ Ti chỉ Tiểu Miêu nơi xa. Nàng ta nổi tiếng có tính có thù tất báo. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Hộ đạo giả bên người ngươi không phải đối thủ của nàng. Yêu Lệ Ti nhìn thấy Diệp Hạo không thèm để ý thì nhắc nhở. Diệp Hạo cười cười vòng qua Yêu Lệ Ti rời đi. Yêu Lệ Ti nhìn bóng lưng Diệp Hạo mà dậm chân, nàng không ngờ Diệp Hạo không biết tốt xấu như thế. Tiểu thư Tiểu Miêu sẽ không giết hắn đâu. Yêu Đức Hoa lúc này sưng mặt sưng mũi nói. Dù sao giá trị của hắn còn bày ra đó. Được rồi, đường là do hắn chọn. Yêu Lệ Ti suy nghĩ một hồi quyết định không hỏi đến chuyện này nữa. Diệp Hạo rời khỏi Quang Minh học viện đi về khu dược tài lớn nhất Quang Minh thành. Công tử, nữ tử kia một mực theo sau chúng ta. Lão Trương tiến lên hai bước thấp giọng nói. Nàng muốn theo thì để nàng theo. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Hắn thật không xem chuyện này ra gì. Tu vi Tiểu Miêu đồng giai với hắn. Đồng giai thì Diệp Hạo ngán ai bao giờ. Đi tới khu dược tài, Diệp Hạo quét mắt nhìn bốn một hồi, trong mắt nhanh chóng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo thấy được cái gì? Hắn thấy được Dược Vương, loại đồ vật như Dược Vương mà cũng có thể coi như thương phẩm công khai buôn bán sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1822. Hàn gia tình trạng. Diệp Hạo lại nhìn giá bán. Giá cả còn thấp hơn một nửa so với Cửu Trọng Thiên. Hắn nghĩ một hồi cũng cảm thấy thoải mái. Văn minh tu hành của Phiêu Miêu đại lục phồn hoa hơn Cửu Trọng Thiên nhiều, như vậy xác suất xuất hiện Dược Vương cũng sẽ cao hơn. Gốc Dược Vương này bán thế nào? Diệp Hảo chỉ một gốc dược vương hỏi. Nghe vậy nhân viên lễ tân khẽ giật mình. Ngươi muốn mua gốc dược vương này? Chính xác hơn, ta muốn toàn bộ số dược vương ở đây. Diệp Hảo nói khẽ. À, nhân viên lễ tân há to miệng. Đi mời quản lý các ngươi đến đây. Nhân viên lễ tân vội nói. Chờ một lát. Nói xong chạy vào trong. Mà lúc nhân viên lễ tân rời đi, trong phòng khách có một nữ tử mặt thanh y tức giận đập một phần hiệp ước lên mặt bàn. Yêu ra các ngươi thật quá phận. Nghe vậy, nam tử túc hồng mắt đỏ ngồi bên người nữ tử thanh y nhàn nhạt nói. Hàn gia các ngươi tháng này ngạch hạ thấp tiêu thụ 40%, ta muốn biết hàn gia các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Hàn Sở Di lạnh lùng nói. Hiện tại ta thu mua 200 ức, một tháng sau cũng không phải cái giá này đâu. Nam tử tóc hồng mắt đỏ ha ha cười nói. Khuôn mặt Hàn Sở Di lập tức tái nhợt. Khu dược tài này thị trường dược tài bán xỉ giao dịch to nhất của Hàn gia. Nhưng hiện tại yêu gia tộc lại muốn chặt mất căn cơ của bọn họ. 200 ức. Thời kỳ đỉnh phong giá trị cũng ít nhất 800 ức. Hiện tại, các đại thế lực đều không giao dịch dược liệu với các ngươi. Nam tử tóc hồng mắt đỏ nhìn Hàn Sở Di một hồi tiếp tục nói. Chỉ dựa vào khách vãn lai mua sắm, ngươi cảm thấy có thể cứu sống Hàn gia các ngươi sao? Nam tử mới vừa nói đến đây, nhân viên lễ tân đã xông vào. Đại tiểu thư. Nghe vậy, Hàn Sở Di nhìn về phía nhân viên lễ tân, hỏi. Tiểu Mạt chuyện gì? Đại tiểu thư, có vị khách nhân nói muốn mua toàn bộ dược vương trong cửa hàng của chúng ta. Cái gì? Hàn Sở Di phủi đất một cách liền đứng lên. Nhân viên lễ tân gọi Tiểu Mạt nhanh chóng kể lại trước đó nói một lần. Hàn Sở Di xác nhận rồi nhanh chóng ra ngoài, bỏ Yêu Lệ Cường ở phòng tiếp khách. Yêu Lệ Cường hơi chút trầm ngâm rồi đứng lên đi theo. Xin hỏi ngươi muốn mua dược vương ở tiệm chúng ta? Hàn Sở Di được Tiểu Mạt chỉ đi đến trước mặt Diệp Hảo, sau đó nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo gật đầu. Trong tiệm các ngươi chỉ có 9 cây dược vương này thôi à? Nhà kho còn 9 cây. Hàn Sở Di nói. Ta muốn số lượng nhiều hơn một chút. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cần bao nhiêu? Các ngươi có bao nhiêu ta sẽ mua bấy nhiêu? Ngươi xác định. Hàn Sở Di kinh ngạc hỏi lại. Hàn Sở Di sở dĩ đặt câu hỏi này vì cảm thấy khẩu khí Diệp Hảo có chút lớn. Diệp Hảo cười cười trực tiếp đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Nơi này là 50 ức tiền đặt cọc. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hàn Sở Di dùng thần niệm quét một cái khiếp sợ phát hiện trong túi càn khôn thật có 50 ức thượng phẩm tiên thạch. Ngươi xác định muốn mua. Hàn Sở Di có chút ngờ vực hỏi. Tiền đặt cọc đều cho ngươi cảm thấy ta đang giỡn à? Diệp Hảo cười nói. Lúc này Yêu Lệ Cường nhanh chân đi tới Diệp Hảo. Xin chào, ta là thiếu chủ Yêu Lệ Cường của Yêu gia. Yêu Lệ Cường mở miệng nói. Yêu gia. Nghe được cái tên này, hai mắt Diệp Hảo không khỏi híp lại. Huyết tộc. Vâng. Có gì chỉ giáo? Không dám không dám. Yêu Lệ Cường nói khẽ. Yêu gia chúng ta bán dược tài còn rẻ hơn Hàn gia gấp mấy lần. Nghe được Yêu Lệ Cường nói như vậy, Hàn Sở Di không khỏi gấp gáp. Yêu Lệ Cường. Nếu ngươi nói dược tài yêu ra các ngươi nhiều hơn chúng ta thì ta có thể tin tưởng, nhưng ngươi nói giá cả rẻ hơn so với Hàn gia chúng ta thì có chút không biết xấu hổ rồi. Ta biết Hàn gia các ngươi nghiền ép lợi nhuận xuống còn không đến một thành. Yêu Lệ Cường nhìn Hàn Sở Di một cái, nói. Ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Vị công tử này dù mua dược tài gì yêu ra chúng ta đều lấy giá mua vào mà bán ra. Ngươi. Hàn Sở Di chỉ Yêu Lệ Cường quả thực không biết nên nói cái gì. lấy giá mua vào bán ra, rõ ràng làm ăn lỗ vốn. Trên thực tế, Hàn gia hiện giờ bán cái giá này cũng trả lời lãi bao nhiêu cả. Ngươi cảm thấy ta để ý đến những đồng tiền lẻ kia sao? Nhưng Diệp Hạo lại làm cho Yêu Lệ Cường bất ngờ. Nâng lên gấp đôi giá toàn bộ hàng bán cho ta đi. Hàn Sở Di giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói dược tài ngươi bán cho ta có thể tăng giá lên gấp đôi. Diệp Hạo đón Hàn Sở Di ánh mắt, bình tĩnh nói. Cái này. Hàn Sở Di trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ đều nghe yêu cầu hạ giá. Chủ động yêu cầu tăng giá này, nàng lần đầu tiên gặp qua. Nếu ngươi không tăng giá thì ta đi nhà khác mua đấy. À! Hàn Sở Di kinh ngạc bưng kín miệng, chợt vội nói. Được. Không biết ta có thể vào kho để có thể nhìn một chút không? Diệp Hảo hỏi. Hoàn toàn có thể. Diệp Hảo vừa muốn rời đi thì đã bị Yêu Lệ Cường ngăn cản. Ngươi muốn đối kháng cùng yêu gia chúng ta. Uy hiếp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi cũng có thể lý thành ý này. Yêu Lệ Cường lạnh lùng nói. Yêu gia chúng ta bài danh đề cửu thế lực của Phiêu Miêu Đại Lục. Chỉ cần một câu của chúng ta sẽ không có đan sư dám luyện đan cho ngươi. Vậy ngươi có tin ta ra một câu có thể khiến cho dược tài thủ đô lâm thời không cho hợp tác với yêu gia các ngươi? Diệp Hảo đón ánh mắt ướp ướp, nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi cho rằng mình là ai? Yêu Lệ Cường cười ha hà. Vị tiểu thư này, không biết các ngươi có bán tiên đan không? Diệp Hảo nhìn về phía Hàn Sở Di nói. Bán. Vậy mời Hàn tiểu thư phát ra tin tứ tại khu dược tài các ngươi sẽ bắt đầu bán cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm độ ác đan thập phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Lời Diệp Hảo nói ra làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi trong lúc nhất thời khiến Hàn Sở Di sợ mất mật. Rất nhanh, nàng bừng tỉnh. Ngươi trong tay ngươi có ba loại tiên đan này. Vừa rồi ta ở Quang Minh học viện luyện chế ra 9 cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Diệp Hảo nói rồi đưa cho Hàn Sở Di một bình ngọc. Hàn Sở Di đổ ra đan dược trong đó, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đây không phải cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm sao? Loại tiên đan này dù mấy năm qua cũng chưa xuất hiện một khỏa. Nhưng hiện tại Diệp Hảo lại luyện chế ra được 9 viên. Sao ngươi làm được? Hàn Sở Di không nhịn được hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1823. Tin tức lan ra. Diệp Hảo nhún vai một cách đáp. Muốn làm thì làm thôi. Tuyệt phẩm độ ác đan còn có thập phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm, chỗ của ngươi có sao? Hàn Sở Di cảm thấy cần phải xác nhận lại chuyện này một chút. Chỉ cần các ngươi có thể cung cấp dược liệu, ta có thể trước tiên luyện chế ra. Nhưng ngươi xác định ngươi luyện chế ra tuyệt phẩm. Ta có tự tin. Hàn Sở Di trầm ngâm một chút, nói. Vẫn nên đợi ngươi luyện chế ra được. Ta sẽ lan rộng tin tức này ra ngoài. Cũng được. Tiểu tử, ngươi cảm thấy dựa vào ba loại tiên đan này có thể đánh bại yêu gia ta. Thời gian còn dài lắm. Diệp Hảo cười nói. Yêu Lệ Cường thật sâu nhìn Diệp Hảo một chút, nói. Những năm nay tất cả nhiều người đắc tội yêu gia chúng ta đều đã chết. Giờ ngươi có gan thì ra tay đi, không thì xéo ngay cho ta. Diệp Hảo vừa nói vừa chỉ đại môn, cười lạnh nói. Yêu Lệ Cường vừa muốn động thủ thì mấy đạo thần niệm đã rơi trên người hắn. Hắn rõ ràng cao thủ Hàn gia cảnh cáo mình. Yêu Lệ Cường hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Vị công tử này, mời. Hàn Sở Di nói khẽ. Diệp Hảo theo Hàn Sở Di đi vào nhà kho, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Không ngờ một đan đạo thế gia cấp 6 lại cất giữ dược liệu phong phú như thế. Diệp Hảo cảm khái một trận sau đó quét sạch tất cả dược liệu đẳng cấp cao trong đây. Dược liệu đẳng cấp thấp hắn không mua. Bởi vì 24 đại vực dưới chứng viêm hoàng tông đều trồng dược liệu. Như vậy cần gì phải mua sắm thêm nữa. Sau đó Hàn Sở Di thống kê một chút phát hiện tổng giá mà Diệp Hảo mua dược liệu cả lên đến con số 630 ức. Diệp Hảo sảng khoái thanh toán tiên thạch, sau nói cho Hàn Sở Di rằng hắn đều muốn những dược liệu đẳng cấp. Nếu ngươi muốn, ta có thể tìm cho ngươi mấy trăm ức dược liệu. Hàn Sở Di chần chờ một chút nói. Diệp Hảo bất ngờ nói. Cái này trước đưa cho ngươi. Nhìn lướt qua túi càn khôn trong tay, cả người Hàn Sở Di đều bị choáng váng. Nàng nhìn thấy cái gì? 3000 ức. Đây không phải 3000 ức hạ phẩm tiên thạch, cũng không phải trung phẩm tiên thạch, mà là 3000 ức thượng phẩm tiên thạch. Ngươi không sợ ta nuốt mất 3000 ức này? Hàn Sở Di nhìn Diệp Hảo, nhìn không được hỏi. Ngươi không phải người như thế. Diệp Hảo cười nói. Ánh mắt Hàn Sở Di lộ ra vẻ cảm động. Nhưng mà chợt nghĩ đến một chuyện. Không biết ngươi giờ có thuận tiện luyện chế độ ác đan và thập phẩm tôn cấp tiến giai đan hay không? Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Hai thân ảnh này không khác bản tôn Diệp Hảo chút nào. Hai người các ngươi một luyện chế độ ác đan, một luyện chế thập phẩm tôn cấp tiến giai đan đi. Diệp Hảo ra lệnh cho hai đạo phân thân. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai đạo phân thân vâng lệnh sau đó bắt đầu luyện chế. Thủ đoạn hai đạo phân thân luyện chế giống như Diệp Hảo, không khác chút nào. Chuyện này làm Hàn Sở Di rất khiếp sợ. Hàn Sở Di là bát phẩm vương cấp đan sư. Nàng nhìn thấy phân thân Diệp Hảo rõ ràng không phải luyện đan. Nhưng mà tố dưỡng tốt khiến nàng không nói ra nghi vấn của mình. May mắn là Hàn Sở Di không phát ra nghi vấn. Bởi vì rất nhanh nàng đã ý thức được trình độ luyện chế độ ác đan và thập phẩm tôn cấp tiến giai đan của phân thân Diệp Hảo vượt xa mình. Người trong nghề vừa nhìn qua đã biết. Theo 18 viên tiên đan xông ra đan lô, từng đóa tường vân xuất hiện giữa không trung, sau đó chúng khắc lên 18 viên tiên đan. 18 tuyệt phẩm đan. Hàn Sở Di hoàng sợ tê, hơ, o, tê, dơ. Chuyện này quá rung động. Những năm nay, nàng chỉ luyện chế được cực phẩm đan, nhưng tuyệt phẩm đan thì chưa từng luyện chế ra lần nào. Vì vậy có thể biết tuyệt phẩm đan luyện chế khó bao nhiêu. Nhưng giờ, hai lô 18 viên tuyệt phẩm đan lại sờ sờ trước mắt nàng. Chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của Hàn Sở Di. Tiếp tục luyện chế đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hai đạo phân thân lên tiếng sau đó tiếp tục luyện chế. Làm cho Hàn Sở Di cảm thấy khiếp sợ là hai đạo phân thân của Diệp Hảo lần thứ hai lại luyện chế được 18 viên tuyệt phẩm đan. Khi phân thân Diệp Hảo lần nữa luyện chế thì Diệp Hảo cười hỏi. Giờ ngươi có thể thông chi chưa? Ta sẽ vận dụng toàn bộ con đường của Hàn gia đi tuyên truyền chuyện này. Hàn Sở Di thở phào nhẹ nhõm thật sâu. Nhớ tuyên truyền chuyện này thì vẫn phải rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Cho dù mua sắm cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm, độ ác đan hay thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, sau này đều không được có bất cứ liên quan gì đến huyết tộc yêu gia. Diệp Hảo nói khẽ. Nếu như vậy ngươi sẽ hoàn toàn đắc tội yêu gia. Hàn Sở Di trầm giọng nói. Ta muốn biết Hàn gia các ngươi quan tâm không? Nếu không phải ngươi mua nhiều dược liệu, như vậy Hàn gia chúng ta cũng sẽ phá sản. Hàn Sở Di nói đến đây trong mắt lộ ra một vòng hàn quang. Vì vậy, Hàn gia chúng ta không có cái gì không dám cả. Vậy đi thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Có một việc không biết ngươi có suy nghĩ qua hay không? Chuyện gì? Nếu giữa các đan sư xảy ra xung đột có thể lên sinh tử lôi. Có ý tứ gì? ý là ngươi chọc giận yêu gia, sau đó yêu gia sẽ phái ra đan sư khiêu chiến ngươi. Hàn Sở Di đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Diệp Hạo nói. Nếu ngươi không chấp nhận phải tiếp nhận yêu gia nhục nhã, mà ngươi tiếp nhận thì yêu gia tộc sẽ bức ngươi lên sinh tử lôi. Lên sinh tử lôi, sinh tử bất luận. U, V, K, W, W, M. Ta đã sớm xem yêu gia không vừa mắt. Ngươi không có lo lắng chút nào. Cần gì phải lo? Hàn Sở Di giật mình. Đúng vậy. Diệp Hảo cần gì phải lo? Cùng giai ai là đối thủ của hắn? Bình thường đến sinh tử lôi khiêu chiến đều cùng cấp bậc hoặc cấp bậc thấp khiêu chiến cấp bậc cao, gần như không có cấp bậc cao khiêu chiến cấp bậc thấp. Cấp bậc cao khiêu chiến cấp bậc thấp sẽ làm cho người ta khinh thường. Hàn Sở Di đi đến tổng bộ Hàn gia. Đến đây, nàng đi vào phòng nghị sự Hàn gia. Làm cho Hàn Sở Di kinh ngạc là cao tầng Hàn gia đều ở đây. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sở Di tò mò hỏi. Hôm nay Quang Minh học viện xuất hiện một người giống như thiên tài cấp 7. Hàn Trung nhìn Hàn Sở Di nói khẽ. Thiên tài cấp 7. Nghe danh từ này Hàn Sở Di giật nảy mình. Thiên tài cấp 7 có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa tương lai có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Hàn gia lão tổ cũng chỉ là thiên tài cấp 6 thôi. Có thể tìm hiểu kỹ hơn không? Hàn Sở Di cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi biết yêu Đức Hoa, Mộc Vệ, Huyền Minh Thừa Chí, Chiêm Mố không? Hàn Trung suy nghĩ một chút hỏi. Biết, bốn vị này phân biệt đại biểu cho thiên tài có thành T.U., V, Quy, Quy, U, võ đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo cao nhất của khóa này. Hàn Sở Di gật đầu nói. Bốn người bọn hắn được xưng là tứ long đầu của Quang Minh học viện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1824. Thân phận Diệp Hạo. Nhưng hôm nay bốn vị này toàn bộ bị ngược. Hàn Trung nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, bị ngược, toàn diện nghiền ép. Cái gì? Hàn Sở Di hoảng sợ thốt. Nếu nói nghiền ép một vị hai vị trong đó Hàn Sở Di còn có thể tiếp nhận, nhưng có thể toàn diện nghiền ép bốn vị này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đoán Quang Minh học viện phó viện trường Yêu Lệ Ti vì mời chào vị này mà cam kết cái gì không? Cam kết gì? Chức vị phó viện trường được học viện trọng điểm bồi dưỡng, truyền thụ vô thượng thần thuật. Hàn Sở Di làm nuốt nước miếng một cái. Chuyện này Yêu Lệ Ti thật dốc hết vốn liếng. Ai nói không phải chứ, nhưng vị kia lại từ chối. Từ chối? Hàn Sở Di kinh hô. Đầu óc vị kia có vấn đề à? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Hàn Trung nói tới đây đổi chủ đề nói. Chúng ta vẫn nên bàn về vấn đề tài chính của gia tộc đi. Hàn Trung nói tới đây, phụ trách tài chính Hàn Trung Thành nói. Tiên thạch trong phủ khố đã không đủ 10 ức. 10 ức cũng chưa tới hà. Làm sao lại ít như vậy? Làm sao có thể? Cao tầng Hàn gia kêu lên. Nghe vậy, Hàn Trung Thành bất đắc dĩ nói. Bởi vì yêu gia chèn ép, giờ thương nhân bán dược liệu nhau nhau cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Dược liệu Hàn gia chúng ta đi giờ gần như không có bao nhiêu hàng mới. Yêu gia. Nghe tên này, Hàn Trung cắn răng nghiến lợi nói. Hàn gia chúng ta nhất định phải phá vỡ cuộc diện bế tắc, nếu không qua 3-5 năm nữa chúng ta sẽ triệt để xuống dốc. Hàn Trung Thành nhìn Hàn Trung nói. Hàn Trung trầm mặt. Yêu gia là một trong thập đại đan đạo tông môn của Phiêu Miêu Đại Lục. Các dược thương sao lại không nịnh bợ thế lực như thế? Giữa yêu gia và Hàn gia, bọn hắn sẽ lựa chọn ai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Không sao. Lúc này, Hàn Sở Di cười nói. Hàn Sở Di nói làm cho tất cả cao tầng đều kinh ngạc không thôi. Không sao. Ngày hôm nay, khoản tiền ta bán dược liệu chắc chắn cũng đủ dùng. Trong tay Hàn Sở Di xuất hiện một túi càn khôn. Thần niệm mọi người lập tức quét tới. Ngay lập tức tất cả đều kinh ngạc mà đứng lên. 630 ức. Nhiều tiên thạch như vậy. Sở Di, chẳng lẽ có người mua hết dược liệu của chúng ta? Hàn Sở Di cười nói. Hôm nay có một thanh niên đi tới, thanh niên này quét sạch dược liệu đẳng cấp cao trong kho. Ngươi biết hắn là ai không? Hàn Trung khẽ giật mình nói. Không biết. Người đó tên gì? Cái này ta quên hỏi rồi. Hàn Sở Di ngượng ngùng nói. Đây là khách quý, nhất định phải chiêu đãi cẩn thận. Hàn Trung nhìn Hàn Sở Di chân thành nói. Phụ thân, vị này ngoại trừ thanh toán xong 630 ức tiền mặt ra còn đưa 3.000 ức tiền đặt cọc. Hàn Sở Di đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái gì? Lần này, Hàn Trung có chút không bình tĩnh. 3.000 ức tiền đặt cọc. Đây con mẹ nó nhiều tiền như vậy. Hàn Trung nghe những lời của Hàn Sở Di vô ý thức cảm thấy Hàn Sở Di nói đùa. Nhưng khi nhìn thấy tiên thạch trong túi càn khôn trên tay Hàn Sở Di thì không nghĩ như vậy nữa. 3.000 ức tiên thạch lẳng lặng nằm túi càn khôn. Cái này còn giả sao? 3.000 ức tiền đặt cọc là chuyện gì xảy ra? Vị kia muốn mua dược liệu đẳng cấp cao, nếu dược vương thì càng tốt, đồng thời vị này còn muốn cầu chúng ta đặt giá cả đề cao 2 thành so với giá gốc. Đề cao 2 thành so với giá gốc. Hàn Trung có chút lộn xộn. Sở Di, ngươi kể lại từ đầu đến cuối chuyện này cho ta nghe xem. Hàn Sở Di cân nhắc một chút chuyện này rồi tự thuật một lần. Nghe tới Diệp Hảo chỉ vì phản kích yêu gia mới lấy ra giá cả cao 2 thành, bọn hắn thật không biết nên nói cái gì. Còn có người hảo tâm như vậy. Tăng lên 2 thành giá cả có ý nghĩa thế nào? Sẽ lời thêm mấy chục ức thượng phẩm tiên thạch. Cả Phiêu Miêu đại lục, thế lực nào dám không để mấy chục ức thượng phẩm tiên thạch vào trong mắt. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn bị kế hoạch phản kích của Diệp Hảo hấp dẫn. Tùy tiện có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan. Hơn nữa còn do phân thân luyện chế. Vị này sẽ không phải vương cấp đan sư chứ? Rất có thể. Vấn đề là vương cấp đan sư cũng không thể tùy tiện luyện chế ra tuyệt phẩm đan đâu. Ta muốn biết vị này từ nơi nào tới. Tại sao ta cảm thấy vị này có khả năng cùng với vị kia ở Quang Minh học viện là một? Vị kia ở Quang Minh học viện cũng tùy tiện luyện chế được tuyệt phẩm đan. Lúc trưởng lão đưa ra giả thiết thân phận Diệp Hảo, ánh mắt Hàn Trung lóe lên nói. Sở Di, bộ dáng của vị mua dược liệu kia như thế nào? Tâm thần Hàn Sở Di khẽ động chiếu bộ dáng của Diệp Hảo rõ ràng biểu hiện trước mặt mọi người. Chính là vị kia ở Quang Minh học viện nét. Nghe nói vị này hình như gọi Diệp Hảo. Vị này từ chối Yêu Lệ Ti và Tiểu Miêu mời chào. Người hộ đạo của vị này đã thương nặng là hộ kỵ sĩ bên cạnh Yêu Lệ Ti. Hàn Trung bình phục một chút sao động, nói. Chư vị các ngươi cảm giác Hàn gia chúng ta có nên phối hợp Diệp Hảo nhằm vào Yêu gia không? Tại sao không phối hợp? Yêu gia khi dễ chúng ta thời gian dài như vậy, cũng đến lúc Hàn gia chúng ta phản kích rồi. Giờ Hàn gia chúng ta cũng có tiền, cho dù lại tổn thất một số cũng không quan trọng. Giờ tình huống đã như vậy, Hàn gia chúng ta nhất định phải phản kích, nếu không càng không có dược thương hợp tác với chúng ta. Đúng vậy, không có dược thương hợp tác, 3.000 ức lợi nhuận này chúng ta cũng lấy không được. Còn nữa, không nên quên chủ yếu hấp dẫn hỏa lực của Diệp Hảo, ta cảm thấy Diệp Hảo đã dám nhằm vào yêu gia, cho thấy thân phận của hắn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đâu. Thân phận Diệp Hảo nếu đơn giản, làm sao có thể tinh thông võ đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, mọi thứ như thế chứ? Nhìn thấy Hàn gia cùng chung mối thù, ánh mắt Hàn Trung lộ ra vẻ sáng rực. Giờ phát động tổ chức tình báo Hàn gia phát tán tin tức này ra. Theo Hàn Trung ra lệnh một tiếng, khu vực phía tây Phiêu Miêu đại lục gần như ai cũng biết. Ngày mai, Diệp Hạo sẽ tại khu dược tài của Hàn gia bán cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, tuyệt phẩm độ ác đan, thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, tuyệt phẩm. Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, tuyệt phẩm. Cái này không phải có năm thành trên xác suất đặt chân đến tiên vương cảnh sao? Tuyệt phẩm tiên đan thường thường đều ẩn chứa thiên địa mạch lạc, xác suất thành công sẽ lớn hơn năm thành. Nếu cảm thấy không đáng tin cậy có thể phối hợp độ ác đan, tăng thêm độ ác đan có lẽ không có vấn đề gì. Vấn đề là Diệp Hạo yêu cầu người mua sau này không được có bất kỳ liên hệ nào với yêu gia tộc. Yêu gia là một trong thập đại đan đạo tông môn. Sau khi lão tử đặt chân đến tiên vương còn cần chú ý yêu gia sao? Cả phiêu miêu đại lục chẳng lẽ chỉ có yêu gia bọn họ bán tiên đan? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1825. Lực hiệu triệu của Diệp Hạo. Ta đã xem sớm yêu gia không vừa mắt. Yêu gia còn có thể một tay che trời à? Mẹ nó, ta cũng không phải huyết tộc cần gì phải để ý yêu gia. Văn minh phiêu miêu đại lục cao hơn cửu trọng thiên không ít. Nhưng cường giả tiên vương vẫn cực kỳ thư thớt. Mà giờ, bày trước mặt bọn hắn là cơ hội đặt chân đến tiên vương cảnh. Ai còn quan tâm có thể đắc tội yêu gia hay không? Vì vậy, vừa rạng sáng ngày thứ hai, số lượng lớn tu sĩ đã chạy tới trước cổng dược liệu Hàn gia. Cao tầng Hàn gia giống như sớm dự liệu được tình huống này. Vì vậy, 1/3 cao tầng đã đến hiện trường. Hàn huynh, dựa vào quan hệ hai nhà chúng ta, làm sao cũng phải cho ta một viên thập phẩm tôn cấp phá giai đan tuyệt phẩm nha. Hàn Trung vừa mới hiện thân, một trung niên xông tới xoa xoa đôi bàn tay nói. Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế. Mà tuyệt phẩm cho dù vương cấp đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế được ra. Hàn Trung nhìn trung niên kia một chút, mỉm cười nói. Tiên đan không phải ta luyện chế, ta không có tư cách quyết định. Trung niên này là một dược thương. Yêu gia cho ra một vài chỗ tốt đã không chút do dự đoạn mất đầu ra dược liệu của Hàn gia hắn. Nghe Hàn Trung nói như vậy, Liễu Thanh Sơn bước lên trước hai bước nói. Ta vừa mới vừa vào một nhóm hàng, nếu ngươi bên này cần, ta sẽ để cho người đưa tới. Đây là cho chỗ tốt rồi. Hàn Trung suy nghĩ một chút, nói. Ta sẽ nói chuyện với Diệp công tử một chút. Đa tạ Hàn huynh. Liễu Thanh Sơn ôm quyền nói. Lúc này, một lão đầu tiến đến bên cạnh Hàn Trung. Lão Hàn, tình huống cháu của ta chắc ngươi cũng biết, tu vi của hắn dựa vào đan dược trồng lên đi, giờ muốn độ kiếp thì chắc chắn không độ qua, nếu có một viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, sẽ có rất lớn tỷ lệ trở thành tiên vương. Chuyện này có chút khó làm. Lão Hàn, mấy ngày nay ta vừa mới đến một nhóm hàng, chúng ta vẫn dựa theo hiệp nghị trước đó mà làm thế nào? Để ta thử một chút. Chuyện như vậy cứ tiếp tục xảy ra. Chuyện này làm trong lòng Hàn Trung cảm khái. Hôm qua, bọn gia hỏa này đều ngó lơ khi nhìn thấy mình. Giờ ai cũng tươi cười tương bồi. Hàn Trung biết đám gia hỏa này tới đây hoàn toàn vì Diệp Hạo. Theo thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện, đám lão gia hỏa ở cong vội vã chen tới. Diệp công tử, ta là Liễu gia gia chủ Liễu Thanh Sơn. Diệp công tử, ta là Chu gia gia chủ Chu Thế Luân. Diệp công tử, ta là tộc trưởng Man Tượng tộc Man Phong. Những thế lực này nhao nhao giới thiệu thân phận của mình. Theo lý, chủ nhân của những thế lực này đều là cường giả tiên vương, cũng không nên đối với một tôn cấp đan sư coi trọng như vậy. Vấn đề là Diệp Hạo không phải tôn cấp đan sư bình thường. Tôn cấp đan sư nào có thể tùy tiện luyện chế ra tuyệt phẩm đan? Còn nữa, ai có thể cam đoan thực lực cực hạn Diệp Hạo không phải vương cấp chứ? Diệp Hạo cười trả lời từng người. Đợi đến khi chào hỏi toàn bộ chủ nhân của các thế lực, Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Diệp Hạo rất cảm tạ chư vị cổ động. Vì vậy ta quyết định miễn phí đưa ra một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Diệp Hảo nói làm cho tu sĩ toàn trường kinh hô. Miễn phí đưa một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Ai có quyết đoán như vậy? Diệp công tử, ta muốn biết ngươi chuẩn bị đưa cho ai? Một thanh niên nhìn không được hỏi. Diệp Hảo nhìn thanh niên kia một chút nói. Đợi chút nữa ta sẽ phân cho chư vị một lệnh bài có đánh số, lệnh bài này còn xin chư vị cất kỹ, bởi vì đợi chút nữa cho dù ta miễn phí tặng cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan hay mua bán số tiên đan còn lại, đều nhờ vào con số trên lệnh bài trong tay các ngươi quyết định. Diệp công tử, ta có chút không rõ ý của ngươi. Liễu Thanh Sơn chần chờ một chút hỏi. Ta bán tiên đan sẽ không theo phương thức đấu giá bình thường, dựa theo trên thị trường giá cả đi, hẳn ít hơn không bao nhiêu. Diệp Hảo nhìn Liễu Thanh Sơn nói. Nhưng ta tin tưởng cho dù ta luyện chế nhiều tiên đan hơn cũng không đủ các ngươi mua, cho nên đợi chút nữa ta sẽ rút thăm ngẫu nhiên, rút đến ai thì người đó có tư cách mua tiên đan. Chuyện này rất công chính. Mỗi người đều dựa vào tạo hóa. Biện pháp này của Diệp công tử cực tốt. Ta nguyện ý tăng giá. Ta không thiếu tiền. Hình như Diệp công tử cũng không thiếu tiền. Phần lớn tu sĩ đều cảm thấy biện pháp này của Diệp Hảo công chính, nhưng đối với một số thế lực lớn thì không phải như vậy. Bọn hắn trước khi đến đây đều lấy chí nhất định phải được. Căn cứ theo giá thị trường, giá cả một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan là 1.500 vạn, một viên tuyệt phẩm độ ác đan là 3.000 vạn, một viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan là 6.000 vạn. Diệp Hảo nói tới đây, dừng một chút nói. Tốt, bây giờ chư vị có thể xếp hàng nhận lệnh bài của mình. Diệp Hảo vừa dứt lời, mười mấy thị nữ cầm một đống lệnh bài đánh số thứ tự đi tới. Đám người Liễu Thanh Sơn cho dù trong lòng không tình nguyện cũng đàng hoàng xếp hàng nhận lệnh bài. Đợi đến khi tu sĩ toàn trường đều nhận xong, Diệp Hảo nói tiếp. Bây giờ, ta sẽ bán 18 viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, nhưng trước khi ta rút số thứ tự vẫn nên cường điệu một chuyện, đó là ai mua tiên đan của ta thì sau này không được có bất kỳ liên quan gì với yêu gia. Đương nhiên các ngươi muốn lật lọng cũng không quan trọng, ta sẽ ra giá cao tìm tổ chức sát thủ tiêu diệt gia tộc các ngươi. Câu nói sau cùng của Diệp Hảo làm vẻ mặt đám người thay đổi. Uy hiếp trắng trợn. Phiêu Miêu Đại Lục có tổ chức sát thủ không? Có. Muốn hủy diệt một gia tộc, phí tổn phải là một cái giá trên trời. Nhưng Diệp Hảo lấy không ra con số đó à? Đáp án là phủ định. Vì vậy, vẻ mặt các thế lực chi chủ vốn không coi Diệp Hảo ra gì đều trở nên ngưng trọng. Số 18. Diệp Hảo rút ra một con số, sau khi lấy ra nói. Một lão giả nhìn một chút lệnh bài trong tay, chợt hưng phấn gọi to. Đây, ta ở đây. Ngươi qua đây thanh toán xong tiên thạch thì cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan sẽ là của ngươi. Diệp Hảo hướng lão giả kia vẫy tay. Lão giả kia cuống quýt chạy đến trước mặt Diệp Hảo. Diệp công tử thật là ta à. Đến giờ, lão giả kia còn có chút không tin. Diệp Hảo nhìn lệnh bài lão giả kia một chút nói. Là ngươi. 1.500 vạn tiên thạch đây. Lão giả kia vội vàng nhìn về phía túi càn khôn của mình. Nhưng vừa nhìn lại kinh ngạc phát hiện mình không có nhiều tiền như vậy. Diệp công tử, trên người của ta không đủ tiên thạch. Lão giả kia có chút lúng túng nói. Không có tiên thạch vậy thì ngươi tới làm cái gì? Đây không phải kéo dài thời gian của chúng ta sao? Có phải ngươi muốn chết không? Lão giả kia nhìn tu sĩ bốn phía xúc động, vẻ mặt trắng bệch. Chọc quần chúng phẫn nộ. Diệp Hảo nhìn lão giả kia, nhẹ giọng nói. Ngươi có thể dùng những vật khác thế chấp, cho dù dược liệu hay vật liệu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1826. Hơi khẩn trương. có. Lão già kia vội nói. Diệp Hạo nhìn Hàn Sở Di một chút nói. Đánh giá một chút giá cả thế nào. Hàn Sở Di vô ý thức tiến lên. Nhưng chợt nghĩ đến cái gì. Vừa rồi ngươi mệnh lệnh ta. Hàn Sở Di vừa nói tới đây, Hàn Trung chừng mắt nói. Diệp công tử để ngươi làm chút chuyện thì thế nào? Vẻ mặt Hàn Sở Di ủy khuất. Diệp Hạo chỉ là một tiên tôn thôi. Mà mình lại là một tiên vương. Tiên tôn ra lên cho tiên vương. Nhưng Hàn Sở Di cũng biết bây giờ Diệp Hạo là cây cỏ cứu mạng của Hàn gia. Bất kể như thế nào cũng không thể đắc tội hắn. Vì vậy, cho dù trong lòng không tình nguyện thì Hàn Sở Di cũng đành phải đi lên hỗ trợ định giá. Không qua bao lâu lão già kia gom góp đủ. Vì cam đoan an toàn của ngươi, ngươi có thể nơi này sử dụng tiên đan. Diệp Hạo nhìn lão già kia nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể để thị vệ của chúng ta đưa ngươi trở về. Ta sẽ sử dụng tiên đan ở đây luôn. Lão già kia suy nghĩ một chút, nói. Sở Di, an bài một gian phòng. Diệp Hạo nhìn Hàn Sở Di nói. Hàn Sở Di dậm chân dẫn theo lão già kia rời đi. Giờ bắt đầu rút thăm thứ hai. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một chút. Tiếp sau đó cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống giống lão già. Bởi vì chủ nhân của các thế lực đến đây đều mang đủ tiên thạch tới. Đợi đến khi bán xong 18 viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, Diệp Hạo bắt đầu bán độ ác đan và thập phẩm tôn cấp tiến giai đan. Đợi đến toàn bộ bán xong, Diệp Hạo cười nói. Kế tiếp, vị nào được ta rút thăm chúng có thể miễn phí đạt được một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Trong mắt tu sĩ toàn trường lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Cho dù trước đó, những tu sĩ đã được rút chúng. Nhưng loại vật này ai ngại nhiều. Diệp Hạo cười từ vừa từ trong dương kín rút ra một lệnh bài. Sau khi cầm lệnh bài ra, Diệp Hạo giơ dãy số lên nói. Số 88. Nghe vậy, một thân ảnh mảnh mai mị hoặc chúng sinh cười híp mắt đi đến trước mặt Diệp Hạo. Vận khí của ta không tệ nha. Diệp Hạo nhìn lấy thân ảnh trước mặt, ngẩn người. Là cô. Bất kể như thế nào, Diệp Hạo cũng không nghĩ tới mình lại rút trúng số của tiểu miêu linh miêu tộc. Tiểu miêu từ trong tay Diệp Hạo nhận lấy tiên đan. Giờ nó là của ta. Ta không có nói không phải của cô đâu. Nhìn phân thượng của viên tiên đan này, ta sẽ cung cấp cho ngươi một tình báo. Tình báo gì? Yêu gia dẫn theo một đan vương muốn khiêu chiến ngươi. Đây là tình báo à? Thế nào? Ta đây đã sớm biết rồi. Ngươi biết. Ta đánh vào mặt yêu gia như vậy, cô cảm thấy yêu gia tộc không trả thù. Những lời này của Diệp Hạo làm cho Tiểu Miêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp công tử, ta muốn biết lần sau, lúc nào ngươi lại bán tiên đan? Lúc này, Liễu Thanh Sơn hỏi. Liễu Thanh Sơn cảm thấy rất ức. Lần này, mình mang theo trọng kim đến. Nhưng ai có thể ngờ một viên cũng không có. Hắn không có lần sau. Liễu Thanh Sơn vừa dứt lời, một giọng nói băng lãnh phá vỡ trời cao, chợt một thanh niên hồng y tóc đỏ dẫn theo một trung niên đẩy đám người ra. Yêu Lệ Cường. Thiếu tộc trưởng yêu gia tộc. Sao ta lại cảm thấy người bên cạnh hắn quen mắt vậy? Vị kia không phải là vương cấp đan sư mới tấn cấp của yêu gia yêu An Đông sao? Chẳng lẽ An Đông hắn muốn khiêu chiến Diệp Hạo? Diệp Hạo lại không phải vương cấp đan sư. Yêu Lệ Cường nhìn yêu An Đông bên cạnh một chút. Yêu An Đông nhẹ gật đầu tiếp theo đi lại phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, có gan theo ta lên sinh tử lôi hay không? Diệp Hạo, không nên đáp ứng hắn. Diệp Hạo còn chưa mở lời, Hàn Sở Di vội vàng nói. Vị này là yêu An Đông, 3 năm trước đây đã đặt chân vương cấp đan sư. Không dám. Vẻ mặt yêu An Đông trào phúng nói. ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào chứ. Ngươi nhất định phải lên sinh tử lôi. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Xác định. Yêu An Đông nhìn thấy Diệp Hạo trả lời mình, vội vàng nói. Ta Yêu An Đông nguyện ý cùng với Diệp Hạo lên sinh tử lôi, nếu tỷ thí thất bại ta tự nguyện kết thúc sinh mệnh của mình. Không nên đáp ứng. Hàn Sở Di kéo Diệp Hạo lại. Chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diệp Hạo bất ngờ nói. Hắn đã muốn chết, ta sẽ tác thành cho hắn. Nói tới đây, Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Yêu An Đông nói. Ta Diệp Hạo nguyện ý cùng Yêu An Đông lên sinh tử lôi, nếu tỷ thí thất bại ta tự nguyện kết thúc sinh mệnh của mình. Dừng lại một chút, Diệp Hạo nói tiếp. Dựa theo quy tắc, ngươi khiêu chiến ta, cho nên ta sẽ ra đề mục. Đúng vậy, đề mục sẽ do ngươi ra. Vậy luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan đi. Diệp Hạo nhìn Yêu An Đông nói. Yêu An Đông lập tức bị choáng váng. Cái gì? Luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Mình chỉ là nhất phẩm đan vương thôi. Bây giờ Yêu An Đông hắn có thể luyện chế tiên đan làm cho tiên vương nhất chuyển tăng lên tu vi. Nhưng nếu luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan chỉ phải chịu thua. Ngay lập tức Yêu An Đông nghĩ tới điều gì? Ngươi là nhị phẩm đan vương. Trước đó vài ngày vừa mới tấn cấp nhị phẩm đan vương. Trong tay Diệp Hạo xuất hiện mấy chục loại dược liệu, tiếp theo nhìn Yêu An Đông có chút luống cuống tay chân nói. Ngươi còn lo lắng cái gì? Yêu An Đông tức giận nhìn về phía Yêu Lệ Cường. Sao lại thành thế này? Yêu Lệ Cường cũng có chút choáng váng. Trên tình báo không phải nói Diệp Hạo chỉ là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư sao? Lui một bước mà nói, cho dù Diệp Hạo là thập nhị phẩm thì lại thế nào? Chẳng lẽ còn là đối chủ của vương cấp đan sư? Chờ một chút, tu vi của ngươi không phải tiên tôn thập chuyển sao? Ngươi làm sao có thể là nhị phẩm đan vương? Khi Yêu Lệ Cường ra những lời này, tất cả tu sĩ trong sân nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Hôm qua ta cũng đột nhiên tăng lên tới tiên vương cảnh. Diệp Hạo thuận miệng bịa chuyện. Sau khi Diệp Hạo vừa nói xong, đám người phát hiện trên người Diệp Hạo có ba đồng tiên vương cảnh. Tiên vương cảnh. Vị này lại trong lúc bất chi bất giác đặt chân đến tiên vương. Khí tức của hắn nhìn còn có chút hỗn loạn, thật giống như hôm qua mới đột phá. Mới đột phá tiên tôn thập chuyển Diệp Hạo cũng không mạnh thế nào đâu. Ta còn tưởng Diệp Hạo phải đợi đến tiên tôn 12 chuyển mới đột phá chứ, tiên tôn thập chuyển đột phá đan thuật sẽ không còn xuất hiện tính đột phá đâu. Nghe tu sĩ bốn phía chế nhạo, trong lòng Yêu An Đông hơi bình phục một chút. Có lẽ Diệp Hạo không thể luyện chế ra nhị phẩm vương cấp tiên đan. Hắn sở dĩ nói muốn luyện chế nhị phẩm vương cấp tiên đan vì muốn trấn nhiếp tâm thần mình. Không biết xấu hổ. Nghĩ như vậy, Yêu An Đông lấy ra dược liệu luyện chế nhị phẩm vương cấp tiên đan. Luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan trong ba thời thần. Diệp Hạo thản nhiên nói. Vậy chúng ta giới hạn thời gian ba thời thần. Nói xong những lời này, Diệp Hạo bắt đầu luyện đan. Lần này, Diệp Hạo luyện đan không giống trước đó, đơn giản mà thô bạo. Hắn luyện đan trình tự rất quy củ. Nhìn qua có vẻ khẩn trương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1827. Diệp Hạo giấu rốt. Một đạo thân ảnh vóc dáng thon cao lẳng lặng nhìn Diệp Hạo luyện đan. Sau một khắc thân ảnh này bình tĩnh nói. Vị này rất có thể lần đầu luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Đứng bên cạnh thân ảnh này là một thanh niên cao lớn. Thanh niên này nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Để luyện chế nhị phẩm vương cấp tiến giai đan không suy nghĩ đột phá đến tiên vương, vị này rõ ràng đang tự hủy hoại tương lai của mình. Không cần thiết phải để ý nữa. Thân ảnh này không phải ai khác. Chính là Phó Viện trưởng Quang Minh Học Viện Yêu Lệ Ti. Yêu Lệ Ti nói xong quay người rời khỏi. Chiêm Mỗ lạnh lùng lườm Diệp Hạo một cách nói. Hiện tại ngươi đã không còn giá trị cũng đừng trách ta hành hạ ngự trùng. Chiêm Mỗ về tới Quang Minh học viện sau đó đi tới phòng Yêu Lan Đông. Yêu Lan Đông. Yêu Lan Đông nhìn thấy Chiêm Mỗ sau đó vội vàng đứng lên hành lễ. Yêu Lan Đông là học sinh ban võ đạo có tu vi cao nhất ca, hơ, o, a, quy, quy, y, nhưng không có nghĩa hắn không coi Chiêm Mỗ ra gì. Chiêm Mỗ cũng là cường giả tiên vương lục chuyển. Tương lai không phải Yêu Lan Đông có thể so sánh. Chiêm Mỗ học trường. Yêu Lan Đông nhẹ giọng nói. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi biết tiểu tử hôm qua gia nhập đan đảo hệ Quang Minh học viện không? Biết. Vậy ngươi biết tiểu tử đó tên gì không? Tên gì? Ngự trùng. Nghe được cái tên này ánh mắt Yêu Lan Đông tức khắc trở nên sắc bén. Hậu nhân ngự ra. Đúng. Trong mắt Yêu Lan Đông lúc này toát sơ, a, tê, khí. Tiểu tử kia bây giờ đang tu hành trong phòng hắn. Chiêm Mỗ nói xong câu này nhẹ nhàng rời đi. Yêu Lan Đông nhìn bóng Chiêm Mỗ rời đi làm sao lại không hiểu vị này muốn mượn đao giết người. Nhưng Yêu Lan Đông hắn thật muốn giết ngự trùng a. Trầm ngâm một hồi, hắn đi tới phòng ngự trùng. Bịch một tiếng, một cước đá nát cửa phòng ngự trùng. Yêu Lan Đông, ngươi làm gì? Ngự trùng giật mình nói. Yêu Lan Đông tiến lên một cước đá ngự trùng ngã trên mặt đất, sau đó dùng chân giẫm lên ngực hắn. Ngươi là Dư Nghiệt ngự gia. Ngươi nói ai là Dư Nghiệt? Lửa giận ngự trùng trong lòng tức khắc bị đốt cháy. Ta nói ngươi, không nghe được sao? Yêu Lan Đông vẻ mặt dữ tợn nói. Không ngờ lúc trước không giết ngươi, còn để ngươi chạy tới Quang Minh học viện. Nhưng mà bây giờ tự tay ta sẽ kết thúc sai lầm này. Giết ta. Ngự trùng cười lạnh nói. Có gan ngươi cứ ra tay. Yêu Lan Đông khẽ giật mình. Chợt hắn ý thức được đây là Quang Minh học viện. Bản thân nếu giết người ở đây, dù bối cảnh mình thâm sâu thế nào, Yêu Lệ Ti cũng sẽ không buông tha cho mình. Không thể giết ngươi, ta có thể đánh ngươi. Yêu Lan Đông thẹn quá thành giận nói. Ầm. Yêu Lan Đông một cước đá ngự trùng ra ngoài cửa. Ngự trùng khẽ run, phun ra một ngụm máu tươi sau đó gập cả người lại. Một cước này của Yêu Lan Đông thương tổn tới tạng phủ hắn. Chuyện gì thế này? Ai ẩu đả với ngự trùng? Chẳng lẽ không biết phía sau ngự trùng có vị ngưu nhân kia sao? Lúc bốn phía học sinh đang thảo luận thì thấy Yêu Lan Đông vọt ra khỏi phòng một cước nữa đá bay ngự trùng. Yêu Lan Đông! Yêu Lan Đông đánh ngự trùng, không sợ học viện trách phạt sao? Các ngươi không nhìn thấy Chiêm Mỗ đằng xa sao? Chuyện này hơn phân nửa do Chiêm Mỗ bày mưu đặt kế. Chiêm Mỗ là hộ kỵ sĩ của Yêu Lệ Ti tiểu thư, trong học viện cũng xem như có thực quyền nhất định, vì một học sinh ai sẽ hỏi đến. Chỉ có thể nói ngự trùng gia hỏa này không may, ai bảo bạn hắn quá khít, bốn long đầu học viện bị hành hạ mấy lần, ngươi nói bọn họ sẽ không trả thù sao? Các ngươi nói Yêu Lan Đông có thể đánh chết ngự trùng không? Đánh chết thì không thể nào, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Toàn lực luyện đan. Diệp Hạo căn bản không biết bởi vì hành động giấu giốt của bản thân khiến ngự trùng mang họa. Vì sao hắn muốn giấu giốt? Không giấu thì làm sao khiến yêu gia càng phái người mạnh hơn? Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Qua hai canh giờ, Diệp Hạo ngừng lại. Bởi vì tiên đan luyện thành. Tiên đan ngươi đã luyện thành. Thấy Diệp Hạo ngưng, Yêu An Đông mở miệng hỏi. Ta cảm thấy ngươi nên quan tâm đến mình một chút thì hơn. Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Yêu An Đông thu hồi ánh mắt. Nhị phẩm vương cấp tiến giai đan, hắn cũng lần đầu luyện chế. Nhưng hiện tại quá trình tiến hành tương đối thuận lợi, điều này khiến Yêu An Đông hoài nghi bản thân có phải thiên tài. lần đầu luyện chế đã thành công. Hơn nữa còn là nhị phẩm vương cấp tiên đan. Cứ như vậy trôi qua, tim Yêu An Đông bắt đầu loạn nhịp. Để ta xem ngươi luyện chế phế đan thế nào. Diệp Hảo cười hỏi. Ngươi luyện chế mới là phế đan a? Yêu An Đông tức giận nói. Xin lỗi, ta nói sai. Vượt qua dự đoán của Yêu An Đông, Diệp Hảo dĩ nhiên nói ra câu nói này, nhưng mà lập tức Diệp Hảo nói câu tiếp theo khiến Yêu An Đông càng kích động mạnh. Tam bê, hơn a, dơ quy quy, a, nơ, mới gọi phế đan, ngươi chỉ có thể gọi là bã vụn. Trong mắt Yêu An Đông tức khắc đỏ lên. Diệp Hảo, ngươi nói cái gì? Không tin vậy ngươi mở đan lô ngươi ra xem đi. Diệp Hảo cười lạnh nói. Mở thì mở. Yêu An Đông nói xong mở đan lô ra, sau một khắc một luồng khói đen bốc lên, lúc khói đen tràn nhập xung quanh, vẻ mặt toàn bộ tu sĩ đều trở nên xanh mét, có tu sĩ nôn ẩm không ngừng. Cái này cũng quá tệ đi. Cho tới giờ ta chưa từng ngửi qua mùi thối như thế. Cái này nhất định là bã vụn. Mùi này không có bất kỳ từ ngữ gì có thể miêu tả được. Tu sĩ giữa sân nhao nhao lên tiếng. Mặt Yêu An Đông lập tức đỏ lên. Còn chưa biết chừng ngươi sẽ luyện chế tệ so với ta đây. Vậy ngươi mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Diệp Hảo nói đến đây vỗ vào đan lô, sau một khắc 9 viên tiên đan xông lên không trung. 9 viên tiên đan. Làm sao có thể? Kiếp vân xuất hiện kia. Chỉ cần 9 viên tiên đan này kiên trì nổi thì Diệp Hảo sẽ thắng. Dù 9 viên tiên đan này không kiên trì nổi Diệp Hảo cũng thắng. Đúng vậy. Yêu An Đông nhìn 9 viên tiên đan đang qua lôi kiếp, mặt cắt không còn chút máu. Thua. Giống như lời tu sĩ kia vừa nói, dù 9 viên tiên đan này toàn bộ đều hủy, Yêu An Đông cũng bại dưới tay Diệp Hảo. Kết quả cũng đã định. Yêu Lệ Cường không khỏi nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán như con run nhảy lên. Yêu Lệ Cường giận A Vương cấp đan sư dễ bồi dưỡng như vậy sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1828. Diệp Hảo phẫn nộ. Đan vương cho dù vào thế lực nào cũng là tài nguyên hiếm có. Thế nhưng hôm nay bởi vì bản thân tự tung tự tác mà khiến gia tộc tổn thất một người. Yêu Lệ Cường có thể tưởng tượng được sau khi trở lại gia tộc sẽ bị trừng phạt thế nào. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Diệp Hảo không để ý căn cơ của mình cưỡng ép đột phá tiên vương đây. Quang Minh Thành xuất hiện đan kiếp hấp dẫn toàn bộ tu sĩ. Yêu Lệ Ti vốn dĩ đang trong thư phòng phê duyệt tài liệu, lúc nàng ý thức được giữa không trung xuất hiện đan kiếp thì dùng thần niệm quét một cái rồi không còn chú ý nữa. Luyện chế được nhị phẩm đan thì thế nào? Phi sinh căn cơ, Diệp Hảo lại có thể đi bao xa đây? Mà lúc này Ngự Trùng cùng Yêu Lan Đông đang ẩu đả cũng kinh nghi nhìn về phía đan kiếp. Đó là cái gì? Có người luyện chế được nhị phẩm vương đan. Không biết là tôn đan vương nào. Nghe nói hình như là tên Diệp Hảo hôm qua gây chuyện ở Quang Minh học viện. Diệp Hảo không phải tôn cấp đan sư à? Đúng là Diệp Hảo, ta nghe nói hắn vì luyện chế vương cấp tiên đan tự hủy căn cơ cưỡng ép đột phá đến tiên vương cảnh. Diệp Hảo bị hâm hả. Ai nói không phải? Ngự Trùng nghe xung quanh thảo luận đã hiểu tại sao Yêu Lan Đông tìm tới cửa. Tự hủy căn cơ. Ngự Trùng ha ha cười nói. Ngự Trùng là người duy nhất biết thực lực của Diệp Hảo. Diệp Hảo nhiều năm trước đã đặt chân đến tiên vương cảnh. Nhưng mà Diệp Hảo giấu tu vi bản thân. Ngươi cười cái gì? Yêu Lan Đông kinh nghi nhìn Ngự Trùng nói. Ta cười ngươi quá vô tri. Ngự Trùng vẻ mặt dữ tợn nhìn Yêu Lan Đông nói. Hôm nay những gì ngươi làm trên người ta, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi. Yêu Lan Đông hừ lạnh một tiếng một cước giẫm lên cánh tay Ngự Trùng. chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay ngự trùng trong khoảnh khắc đứt gãy, ngự trùng ngược lại hít một ngụm khí lạnh, toàn thân giống như con nhím thu lại. Vô chi là ngươi. Yêu Lan Đông từ trên cao nhìn xuống ngự trùng nói. Ta muốn biết ai cho ngươi lá gan này, khiến ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ngự trùng chỉ lạnh lùng nhìn Yêu Lan Đông một cái. Hắn hiểu Diệp Hạo đang giấu dốt. Mục đích giấu dốt hơn phân nửa vì có thể trọng thương Yêu gia. Nếu như đã hiểu rõ ý đồ Diệp Hạo, ngự trùng làm sao tiết lộ ra thực lực của hắn đây? Ánh mắt ngự trùng khiến tâm tình Yêu Lan Đông rất khó chịu. Bởi thế mà hắn điên cuồng mà trà đạp ngự trùng. Lúc Yêu Lan Đông trà đạp ngự trùng, một thanh niên quang minh học viện hơi chút trầm ngâm quay người rời khỏi đây. Thanh niên này rất nhanh liền chạy tới gần dược tài Hàn gia. Diệp Hạo. Thanh niên này truyền âm cho Diệp Hạo. Diệp Hạo kinh nghi nhìn về phía thanh niên. Chuyện gì? Yêu Lan Đông hiện đang ở Quang Minh học viện trà đạp ngự trùng. Người thanh niên kia trầm giọng nói. Chuyện này hẳn do Chiêm Mỗ bày mưu đặt kế, đương nhiên Yêu Lan Đông cũng muốn làm như vậy. Hai con ngươi Diệp Hạo không khỏi toát ra một vòng hàn quang sắc nhọn. Sau một khắc, tinh thần của hắn hóa thành một đạo trường mâu kinh thiên phá vỡ trời cao hướng về Yêu Lan Đông. Yêu Lan Đông sợ hãi cả kinh. Hắn có thể cảm thụ được thanh trường mâu này ẩn chứa ngập trời sát cơ đang nhắm đến mình. Động! Không thể động đậy. Yêu Lan Đông há to miệng muốn nói điều gì, thế nhưng giờ khắc này hắn cái gì cũng không nói ra được. Trường mâu này nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của cao thủ học viện Quang Minh. Đây là cái gì? Chiến mâu do tinh thần lực ngưng tụ. Chiến mâu này nhằm vào ai? Ta không quan tâm chiến mâu này nhằm vào ai, ta chỉ quan tâm là ai gan to như vậy, muốn khiêu chiến Quang Minh học viện chúng ta. Quang Minh học viện có thủ hộ đại trận vương cấp đỉnh phong, chiến mâu này chẳng lẽ còn có thể phá vỡ được sao? Lúc một đạo sư vương cấp trận đạo học viện vừa nói dứt lời thì chiến mâu đã xuyên thấu trận pháp Quang Minh học viện, tư thái ngang ngược xuyên thủng thân thể Yêu Lan Đông. Yêu Lan Đông kêu thảm một tiếng, máu tươi theo chiến mâu không ngừng chảy ra. Nhìn chiến mâu xuyên qua người Yêu Lan Đông, tu sĩ xung quanh sợ hãi không thôi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ do cao thủ phía sau ngự trùng xuất thủ sao? Phía sau ngự trùng có cấp bậc cường giả như thế? Điều này quá đáng sợ rồi. Chiêm Mỗ lúc này cũng không nghe được bốn phía tu sĩ đang thảo luận, bởi vì đối phương dĩ nhiên dám gây nên sai lầm lớn trọng thương Yêu Lan Đông, cũng không có lý do gì buông tha cho hắn. Xoát! Đúng lúc này một đạo chiến mâu lần nữa phá không mà ra. Lá gan thật lớn! Quang Minh học viện là chỗ các ngươi có thể tùy ý sao? Ngăn chiến mâu này lại! Đạo sư Quang Minh học viện nhao nhao xuất thủ muốn chặn đường chiến mâu. Thế nhưng đợi đến lúc tinh thần lực bọn họ hóa thành thần kiếm thánh thuẫn chặn đường thì cả đám bọn họ đều phun máu tươi. Hiện tại tu vi Diệp Hạo cũng đã đặt chân đến tiên vương thập chuyển. Sức chiến đấu Diệp Hạo ở tiên vương cảnh nếu nói vô địch cũng không có gì quá đáng. Đám đạo sư này cũng chưa đạt đến tiên vương đỉnh phong, sao có thể chặn được tinh thần trường mâu của hắn? Làm càn! Yêu Lệ Ti nổi giận. Nàng xé sách không gian xuất hiện giữa không trung. Lúc Yêu Lệ Ti xuất thủ, trong khoảnh khắc một đạo thân ảnh mặt thanh sam xuất hiện đối diện Yêu Lệ Ti. Ngươi giúp ta chiếu cố ngự trùng như vậy sao? Thân ảnh này chỉ ngự trùng toàn thân nhiễm mơ a o y bên dưới. Yêu Lệ Ti nhìn thoáng qua không khỏi giật mình. Chuyện này ta không biết. Yêu Lệ Ti vừa nói xong chiến mâu không chút do dự đâm xuyên qua Chiêm Mỗ. Ngươi! Yêu Lệ Ti chỉ thanh sam thân ảnh trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Nghe nói ngươi là bát cấp thiên tài. Thân ảnh thanh sam nhàn nhạt nhìn Yêu Lệ Ti nói. Hôm nay ta nói cho ngươi biết trước mặt ta, ngươi không tính là gì cả. Vừa dứt lời, tinh thần lực Diệp Hảo hóa thành một chuôi chiến kiếm trùng trùng điệp điệp hung hăng chém tới. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Không ngờ ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Yêu Lệ Ti nhìn tinh thần trường kiếm trước mặt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, từ trong mi tâm nàng tuôn ra một chuôi thánh kiếm thanh khiết mà cường đại. Chiến kiếm cùng thánh kiếm va chạm, trong nháy mắt Yêu Lệ Ti nghe được răng rắc một tiếng, thánh kiếm bản thân xuất hiện vết rạn. Làm sao có thể? Yêu Lệ Ti những năm nay giao thủ cùng đồng giai tu sĩ không phải một lần hai lần, nhưng chưa từng xuất hiện tình trạng này. Bất chợt nàng thôi động thánh lực toàn thân. Thánh kiếm dù xuất hiện vết rạn, nhưng nở rộ thánh quang. Đây là cực hạn ngươi sao? Nếu như vậy ngươi đành chịu thất bại đi. Thân ảnh thanh sam nói xong vận chuyển hồn thuật tới cực hạn, đồng thời cũng vận chuyển thông huyền chi thuật. Thân ảnh thanh sam này không phải kẻ khác, chính là Diệp Hảo. Lúc Diệp Hảo đồng thời vận chuyển hồn thuật cùng thông huyền chi thuật thì chiến lực hắn điên cuồng mà đề thăng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1829. Uy hiếp. Tư không bảo tạc. Luồng năng lượng cuồng bảo bao phủ cửu thiên thập địa. Ái Lệ Ti nhìn thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại, chợt trên đầu nàng xuất hiện một đạo thánh quang, trong miệng đọc cổ lão thánh kinh, mỗi ca từ đều phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Luồng sức mạnh này gia tăng lên thánh kiếm. Oanh! Chiến kiếm cùng thánh kiếm lần nữa chạm vào nhau. Kinh khủng va chạm khiến cổ họng Ái Lệ Ti ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời rơi về phía sau. Chuyện gì thế này? Ái Lệ Ti phó viện trưởng lại bị đánh bại. Thanh niên mặt thanh sam kia là ai? Vị kia cố ý che đậy tướng mạo, căn bản nhìn không rõ hình dáng. Lúc thầy trò Quang Minh học viện kinh hô, thì một đạo thanh âm như kinh lôi nổ vang phía trên Quang Minh học viện. Ngay cả phó viện trưởng Quang Minh học viện ta cũng dám tổn thương, ta xem ngươi chán sống. Đạo thanh âm này vừa dứt, một đôi đại thủ già nua bắt về phía thanh sam thanh niên, lúc sắp bắt tới người mình thì trên tay thanh niên lấy ra một quyển trục. Quyển trục vừa mở đã toát ra vô thượng uy nghiêm. Bịch một tiếng, đại thủ bị đánh bật ra. Bán thần pháp chỉ. Diệp Hảo nhìn về phía một bạch bào lão giả nói. Thân làm tiền bối cường giả lại đánh lén, có phải hay không quá vô sỉ? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Diệp Hảo bình thản nói. Các ngươi Quang Minh học viện không phải cần giao phó với ta chuyện này sao? Ngươi đã thương người Quang Minh học viện chúng ta, bây giờ lại còn kêu ta giao phó cho ngươi. Bạch bào lão giả chính là viện trưởng Quang Minh học viện Ái Mông. Chuyện đã xảy ra như thế nào ngươi có thể hỏi Ái Lệ Ti? Diệp Hảo nói xong, sắc mặt liền trầm xuống. Ta cho các ngươi một canh giờ, sau thời gian này mà các ngươi còn chưa có lời giao phó, đừng trách ta hủy luôn Quang Minh học viện. Nói xong câu này, Diệp Hảo cầm bán thần pháp chỉ đi về phía xa. Vừa đi vừa hóa thành từng đạo quang mang rồi tiêu tán. Thần hồn phân thân. Ái Mông giật mình. Lúc này Ái Lệ Ti đi tới bên cạnh Ái Mông, không hiểu hỏi. Cái gì là thần hồn phân thân? Vì vừa mới cùng ngươi giao thủ chỉ là thần hồn thân của đối phương. Lúc Ái Mông nói ra câu này trong mắt cũng đầy vẻ chấn kinh. Thần hồn phân thân. Tâm thần Ái Lệ Ti run lên. Tu vi bản tôn vị kia hẳn phải ở tiên vương thập truyền, chẳng lẽ nói vị kia là cửu cấp thiên tài. Ái Mông đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ái Lệ Ti chỉ cảm thấy trái tim mình đập chậm một nhịp. Người người nói cái gì. Ái Lệ Ti đến cả nói chuyện cũng không còn liền mạch. Ta muốn toàn bộ tình báo về vị kia. Ái Mông nhìn Ái Lệ Ti, nghiêm túc nói. Ái Lệ Ti vấy vấy tay giam cầm tư liệu về Diệp Hảo tới đưa cho hắn. Ái Mông nhìn lướt qua, nói. Chỉ có nửa tờ này. Chỉ có nửa tờ. Ái Lệ Ti nhẹ gật đầu. kể sự việc của Diệp Hạo cặn kẽ cho ta nghe. Ái Mông trầm ngâm một chút rồi nói. Ái Lệ Ti ngắn gọn kể sơ lược chuyện xảy ra cùng với Diệp Hạo. Nếu nói vậy, Diệp Hạo sở dĩ xuất thủ vì yêu Lan Đông hành hạ ngự trùng trước mặt mọi người. Vâng. Chiêm Mố mật báo. Vâng. Ái Mông suy nghĩ một hồi rồi rời đi. Viện trưởng. Chiêm Mố nhìn thấy Ái Mông bi phấn hô. Người nhất định phải giúp ta báo thù. Chiêm Mố, từ giờ trở đi ngươi không còn là thủ hộ kỵ sĩ của ta nữa. Ái Lệ Ti lúc này mở miệng nói. Về phần chức vị của ngươi, Quang Minh học viện sẽ có sắp xếp khác. Tiểu thư. Chiêm Mố hoảng sợ nói. Ngươi làm gì, bản thân ngươi biết rõ. Ái Lệ Ti lạnh lùng nhìn Chiêm Mố. Chiêm Mố há to miệng cuối cùng vẫn không nói được gì. Yêu Lan Đông. Ái Mông ánh mắt lạnh như băng nhìn Yêu Lan Đông. Ta muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi cái quyền dưới con mắt vạn chúng ẩu đả bạn học cảnh giới thấp hơn? Yêu Lan Đông đáp. Ngự trùng là dư nghiệt ngự gia. Nhưng ở Quang Minh học viện hắn là đồng học ngươi. Âm thanh Ái Mông dần lạnh lùng. Bây giờ ngươi có thể cuốn gói rời khỏi đây. Viện trưởng, ngài có ý gì? Yêu Lan Đông có chút luống cuống. Ngươi bị Quang Minh học viện khai trừ. Lời của Ái Mông khiến thầy trò toàn trường kinh sợ. Yêu Lan Đông là ai? Người mạnh nhất võ đạo hệ. Thế nhưng hiện tại bị khai trừ khỏi học viện. Viện trưởng. Yêu Lan Đông mới vừa nói đến đây đã bị Ái Mông cắt ngang. Bây giờ ngươi có thể cút. Đợi đến lúc mấy học sinh khác kéo Yêu Lan Đông rời khỏi, Ái Mông mới nhìn A Ngự Trùng nói. Chuyện xảy ra hôm nay do học viện thất trách, dơ quy quy u, đắp lại học viện sẽ để ngươi tiến vào Quang Minh Điện đường tu luyện một năm. Ngự Trùng trầm mặt không nói. Ngự Trùng, ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Á Lệ Ti nhìn thấy Ngự Trùng không nói gì vội lên tiếng nhắc nhở. Còn không mau cảm ơn viện trưởng. Ta nên tạ ơn vị đã ra tay đánh trọng thương Yêu Lan Đông cơ. Ngự Trùng ngẩng đầu nhìn Á Lệ Ti, nói. Hôm nay nếu không phải vị kia ra tay thì có ai quan tâm đến sống chết của ta? Lúc Ngự Trùng nói câu này trên mặt hiện ra vẻ cười nhạo. Lúc Yêu Lan Đông đánh ta, học sinh và lão sư học viện đều thấy được. Sau khi họ lan truyền, cơ hồ toàn bộ thầy trò Quang Minh học viện đều biết. Nhưng có ai đứng ra giúp ta không? Không có. Một người cũng không. Cho nên ta quyết định rời khỏi Quang Minh học viện. Ngự Trùng vừa nói câu này ra, toàn bộ thầy trò có mặt ngạc nhiên. Bị học viện sa thải và chủ động bỏ học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bị sa thải cũng không ai có ý kiến gì. Nhưng chủ động bỏ học chính là tát vào mặt học viện. Ngự Trùng, ngươi biết mình đang nói gì không? Ái Lệ Ti cả giận quát hỏi. Ta đương nhiên bơ y, sơ o, mình nói cái gì? Ngự Trùng thản nhiên đón ánh mắt Ế Ti nói tiếp. Diệp Hạo đã từng nói với ta trên đời này không có cái gì gọi là quang minh cả, mạnh được yếu thua đây là quy tắc vĩnh viễn. Quang Minh Chi Thành nói chúng sinh bình đẳng, nhưng tại sao các ngươi chỉ ngồi trên cao hưởng thụ thế nhân cúng bái, hương hỏa? Cái gọi công bằng chẳng qua chỉ là tương đối. Nói xong câu này Ngự Trùng khập khánh đi về đại môn học viện. Dừng lại. Ái Mông trầm giọng quát lớn. Ngơ quay người nhìn về phía Ái Mông. Ái Mông lộ vẻ mặt âm trầm nói. Học viện vì ngươi cũng đã trừng phạt Yêu Lan Đông để bù đắp lại để ngươi đến Quang Minh Điện học tập, ngươi còn không thỏa mãn. Ta nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Ngự Trùng trầm giọng nói. Quang Minh học viện từ lúc bắt đầu sáng tạo chưa từng có học sinh nào chủ động bỏ học. Ái Mông nhìn chằm chằm Ngự Trùng nói. Hôm nay nếu ngươi ra khỏi cửa Quang Minh học viện, sau này ngươi là kẻ địch của toàn bộ thiên sứ nhất tộc. Nghe vậy, sắc mặt Ngự Trùng thay đổi. Từ chương này trở đi đổi tên Yêu Lệ Ti thành Á Lệ Ti nhé, tên Á Lệ Ti mới đúng nghĩa. Sơ, dơ, các đại học vì các chương trước để tên sai. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1830. Ngự trùng quyết tuyệt. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Đối địch với thiên sứ nhất tộc. Điều này không phải ai cũng có thể chịu đựng. Thiên sứ nhất tộc rất mạnh hà. Đúng lúc này trong tai ngự trùng vang lên truyền âm của Diệp Hảo. Ngự trùng nắm chặt song quyền. Ngự gia chỉ còn một mình ta. Ngự trùng nhìn chằm chằm Ái Mông ánh mắt rực lửa quát. Ta sao lại sợ thiên sứ nhất tộc, ngươi là địch thì sao, có bản lãnh thì giết ta đi. Lời ngự trùng vừa nói ra khiến Ái Mông giật mình. Hắn chẳng lẽ không sợ thiên sứ nhất tộc trả thù. Bản thân trước đó cũng đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần ngự trùng bước ra cửa Quang Minh học viện, sau này là kẻ địch của toàn bộ thiên sứ nhất tộc. Nhìn ngự trùng nhanh chân rời đi, thầy trò Quang Minh học viện trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Không có chút nào nghi ngờ, ngự trùng mở ra một tiền lệ mà trước nay chưa từng có ở học viện. Viện trưởng cứ như vậy mặc kệ ngự trùng rời khỏi. Yêu Lệ Ti trần chờ một hồi vẫn hỏi. Trong tay Diệp Hảo có pháp chỉ để tam cảnh, hơn nữa tấm pháp chỉ kia cường hoành đến cực hạn, nói cách khác đối phương trong để tam cảnh cũng thuộc tồn tại đỉnh tiêm. Ái Mông trầm giọng nói. Chí ít ta đánh không lại. Ngài cũng đánh không lại. Yêu Lệ Ti giật mình thốt. Ái Mông dù gì cũng là người nổi bật trong để tam cảnh. Thế nhưng hiện tại Ái Mông nói hắn cũng không phải đối thủ. Vị kia hẳn cùng cấp với bệ hạ. Ái Mông nói tiếp. Ngươi nói ta làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ngăn ngự trùng lại. Nếu như vậy, Diệp Hảo có xuất thủ không? Đáp án là chắc chắn. Đánh Diệp Hảo khó tránh khỏi sẽ khiến cường giả để tam cảnh phía sau hắn đồng thủ. Tồn tại cấp bậc kia một khi đã xuất thủ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ Quang Minh học viện. Đây cũng là lý do Ái Mông để mặc ngự trùng rời đi. Lúc này kiếp vân đã tiêu tán lần nữa hội tụ. Nhị trọng kiếp vân, nhất phẩm đan vương. Trong mắt Yêu Lệ Ti lộ ra chút kinh ngạc. Nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Cũng không phải chuyện gì không thể tiếp nhận. Hiện tại nàng cũng đã biết tu vi Diệp Hảo cùng một cấp bậc với nàng. Như vậy, trình độ đan đạo của Diệp Hảo tuyệt đối không thể là tôn cấp. Làm sao cũng phải vương cấp. Về phần vương cấp cấp bậc gì Yêu Lệ Ti thật sự không biết. Nhưng mà lúc tam trọng kiếp vân xuất hiện Yêu Lệ Ti có chút không bình tĩnh. Cực phẩm vương đan. Phải biết toàn bộ phiêu miêu đại lục cũng không có bao nhiêu vương cấp đan sư đâu. Mà tùy tùy tiện tiện lại có thể luyện chế ra cực phẩm đan cũng không có bao nhiêu người. Nhưng vẫn trong phạm vi Yêu Lệ Ti có thể tiếp nhận. Nhưng mà tứ trọng thiên kiếp xuất hiện khiến cả người nàng nôn nao. Tuyệt phẩm đan vương. Loại này tồn tại thật có thể dùng thư thức để hình dung. Lúc Yêu Lệ Ti nôn nao thì đại môn vào của Hàn gia dược quán cũng lộn xộn. Tứ trọng kiếp vân. Tuyệt phẩm đan vương. Diệp Hảo thực sự vừa mới đặt chân đến tiên vương cảnh sao? Tuyệt phẩm vương đan tùy tiện có thể luyện ra à? Ta có chút hồ đồ à? Sắc mặt Yêu Lệ Cường tái nhợt. Đến bây giờ hắn làm sao không biết Diệp Hảo lừa hắn? Nhị phẩm đan vương có thể luyện chế ra nhị phẩm tuyệt phẩm vương đan. Đùa kiểu gì chứ? Giấu rốt. Yêu Lệ Cường mười phần xác định Diệp Hảo đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Diệp Hảo. Yêu Lệ Cường hung dữ nhìn Diệp Hảo quát. Diệp Hảo nhún vai một cái. Có gì chỉ giáo? Ngươi cho rằng mình thắng. Chẳng lẽ ta thua? Đan vương yêu ra ta nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Có bản lãnh kêu hết đan vương trong gia tộc ngươi tới đây kêu. Diệp Hảo lườm Yêu Lệ Cường một cách thản nhiên nói. Ngươi chờ đó. Yêu Lệ Cường nói xong câu này xoay người rời đi. Lệ Cường đừng đi. Sắc mặt Yêu An Đông xoát một cái thay đổi. Yêu An Đông vừa muốn rời khỏi thì đã bị các tiên vương Hàn gia ngăn lại. Yêu An Đông, ngươi muốn đi đâu? Đừng quên ngươi đã ước định sinh tử lôi. Yêu An Đông, đừng để chúng ta xem thường ngươi. Tiên vương yêu gia đều tham sống sợ chết như thế à? Đối mặt tiên vương Hàn gia châm chọc khiêu khích, sắc mặt Yêu An Đông đỏ lên không thôi. Trầm mặc chốc lát, hắn chán nản thở dài một hơi. Hắn biết rõ bản thân xong rồi. Hàn gia sẽ không bỏ qua cho mình. Bởi vì hắn đã từng bức chết một tiên tôn thập nhất chuyển đan sư của Hàn gia. Lúc tứ trọng kiếp vân tiêu tán, chín viên nhị phẩm vương cấp tiến giai đan tràn ngập đan hương rơi vào bình ngọc hảo chuẩn bị trước đó. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ nhìn bình ngọc trong tay Diệp Hảo vô cùng nóng bỏng. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một cái nói. Một tháng sau ta sẽ ở đây bán hai loại tiên đan, trong đó một loại là nhị phẩm vương cấp tiến giai đan các ngươi vừa nhìn thấy, còn có một loại là nhất phẩm vương cấp củng cố đan, công hiệu tiên đan đầu ta sẽ không nói, chỉ nói loại tiên đan thứ hai. Nhất phẩm vương cấp củng cố đan có thể khiến cho ngươi từ mới bước vào vương cấp nhất chuyển trực tiếp tăng lên đến vương cấp nhất chuyển đỉnh phong. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Điều này có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, ta nghĩ trong lòng các ngươi chắc có tính toán. Diệp công tử, không biết đến lúc đó ngươi bán đều là tuyệt phẩm à? Liễu Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Không phải tuyệt phẩm ta sẽ không lấy ra tiêu thụ. Không biết đến lúc đó Diệp công tử ngươi chuẩn bị tiêu thụ bao nhiêu? Hai loại tiên đan đều bán 18 viên. Có hàng tặng không? Ta sẽ tặng một viên nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Lúc Diệp Hảo nói ra câu này, tu sĩ có mặt kinh hô không thôi. Nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Ai lại nỡ đem tặng? Diệp Hảo lại nói tiếp. Có chuyện ta còn phải nhấn mạnh cho các ngươi biết, sau này chỉ cần thế lực nào mua tiên đan của ta. Không cho phép các ngươi cùng yêu gia có bất kỳ liên quan gì, nếu làm không được thì cũng đừng mua sắm tiên đan ta nữa. Nói xong câu này, Diệp Hảo quay người muốn rời khỏi. Ây, ngươi chờ ta một chút. Diệp Hảo vừa bước được mấy bước thì Tiểu Miêu đã đuổi theo hắn. Chuyện gì? Ta muốn đại biểu Linh Miêu nhất tộc chúng ta mua một số vương cấp nhị phẩm tiến giai đan. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói: Linh Miêu nhất tộc các ngươi chuẩn bị dược tài. Cái này không thành vấn đề. Linh Miêu nhất tộc các ngươi nếu muốn một viên tuyệt phẩm đan thì chuẩn bị hai phần dược tài, nếu muốn một viên cực phẩm đan thì phải chuẩn bị một bộ dược tài. Diệp Hảo nhìn Tiểu Miêu nói: Ngoài ra các ngươi phải thanh toán ta 1000 vạn thù lao, đương nhiên 1000 vạn này có thể dùng dược tài đẳng cấp cao thay thế. Cái này có thể ưu đãi một chút không? Tiểu Miêu suy nghĩ một chút, nói. Ta đang lấy giá vương cấp đan sư bình thường. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Tiểu Miêu đương nhiên biết rõ Diệp Hảo chào giá bình thường. Nhưng gia tộc của nàng lại không có đan vương cấp bậc này. Diệp công tử, không biết Liễu gia chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn ngươi nói mà cầu đan không? Liễu Thanh Sơn lúc này rối rít lên tiếng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1831. Lan Đông thương thí. Lúc hỏi ra câu này trong lòng Liễu Thanh Sơn vô cùng kích động. Tuyệt phẩm đan có tiền cũng không mua được đâu a. Hai phần dược tài lại thêm 1000 vạn thù lao, cái giá này đã rất ưu đãi. Nếu tới phòng đấu giá mua, không gấp 2-3 lần thì không mua được. Có thể. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Đa tạ. Liễu Thanh Sơn kính động cảm ơn. Diệp công tử, không biết thiên lang tộc chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn ngươi nói mà cầu đan không? Tộc trưởng thiên lang tộc tìm đúng thời cơ hỏi. Được chứ? Diệp Hảo nhẹ nàng gật đầu nói. Bất kỳ thế lực nào đều có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà cầu đan. Bất quá ta sẽ ưu tiên luyện chế tiên đan cho các thế lực hợp tác mật thiết với Hàn gia. Hàn Trung ngẩn người. Chợt trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không chút nào nghi ngờ gì, sau này thế lực hợp tác với Hàn gia sẽ vượt qua tưởng tượng. Những thế lực này vì muốn sớm hơn một ngày lấy được vương cấp tiên đan thì sẽ liều mạng hợp tác cùng Hàn gia. Ánh mắt Hàn Sở Di nhìn Diệp Hạo lộ ra vẻ cảm kích. Nàng biết Diệp Hạo đang cố ý trợ giúp Hàn gia các nàng. Hàn Sở Di cảm động. Tiểu Miêu cười như không cười nhìn Hàn Sở Di. Ai cần ngươi lo? Hàn Sở Di chừng Tiểu Miêu một cái. Nếu cảm động rối tinh rối mù thì không ngại lấy thân báo đáp. Tiểu Miêu ha ha cười nói. Gả cho hắn. Hàn Sở Di cẩn thận nghĩ nghĩ, chợt nội tâm lập tức gạt bỏ. Diệp Hạo luyện chế ra nhị phẩm vương cấp tiến giai đan thì như thế nào? Tiềm lực Diệp Hạo cũng đã bày đó. Đời này xác định không có thành tựu quá cao. Mà Hàn Sở Di nàng có thể đặt chân đến bán thần cảnh trong tương lai. Cho dù đệ nhất cảnh, nhưng cũng là bán thần. Bán thần gả cho một gia hỏa tiên vương trung giai không được. Nếu nói như vậy bản thân đời này đều không thể ngẩng đầu nổi. Diệp Hạo tiến vào đại sảnh thì thấy Ngự Trùng đang đợi ở đó. Ngự Trùng nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Diệp đại ca, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ được không? Ngự Trùng nhìn không rõ thân ảnh giao thủ cùng Á Lệ Ti, nhưng hắn lại biết ngoại trừ Diệp Hạo thì sẽ không có người khác. Lúc đó hắn đã hiểu tại sao hôm qua hắn bắt mình chọn giữa hắn và Quang Minh học viện. Trước đó hắn còn cảm thấy Diệp Hạo không biết tự lượng sức mình, hiện tại đã không có ý nghĩ này. Diệp Hạo là người có thể đả thương nặng Á Lệ Ti. Á Lệ Ti là ai? Bát cấp thiên tài A. Gần như vô địch đồng giai nhưng vẫn thua trong tay Diệp Hạo. Cái này nói rõ điều gì, Ngự Trùng làm sao không hiểu. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại Ngự Trùng mới hiểu vài chuyện dù gì trước đó. Trước đó lúc xuyên qua hỗn độn dù qua lôi kích bão hay hỏa hải, Diệp Hạo đều sẽ dù gì biến mất một đoạn thời gian. Dựa theo Diệp Hạo giải thích thì hắn đi theo chiến hạm. Trước đó Ngự Trùng còn cảm thấy Diệp Hạo muốn tìm hiểu một chút kỳ quan thiên địa, nhưng hiện tại đã biết Diệp Hạo hơn phân nửa là đang luyện chế cái gì đó. Bởi vì lấy tu vi tiên vương thập chuyển của Diệp Hạo hoàn toàn có thể không nhìn biển lửa. Buồn cười bản thân còn muốn gia nhập Quang Minh học viện. Về sau ngươi gọi ta là lão sư đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, đáp ứng. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Ngự Trùng vội vàng tiến lên hành lễ. Ngự Trùng gặp qua lão sư. Bất quá lúc hành lễ, đáy mắt hắn vẫn lộ ra vẻ ảm đạm. Lão sư và sư tôn hoàn toàn khác biệt. Lão sư chỉ là thụ đạo giải hoạt, đệ tử mới được kế thừa y bát. Bản chất cả hai khác biệt hoàn toàn. Ngự Trùng vô ý thức cảm thấy bởi vì bản thân trước đó không có lựa chọn Diệp Hạo. Ngự Trùng không biết Diệp Hạo ngay từ lúc đầu đã không có ý định thu hắn làm đệ tử. Tư chất Diệp Hạo quá cao. Không có tư chất nghịch thiên làm sao có tư cách làm đệ tử hắn. Những năm nay, không phải không có tu sĩ muốn bái Diệp Hạo làm sư tôn, nhưng Diệp Hạo cho tới hiện tại đều chưa thu một đệ tử nào. Được rồi, ngươi đi theo ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Hàn gia đã sớm vì Diệp Hạo sắp xếp xong một gian phòng xa hoa. Đến gian phòng, Diệp Hạo nhìn về phía hắn nói. Một tháng tiếp theo lúc ta luyện chế ngươi cứ đứng bên cạnh mà nhìn, nếu có cái gì không hiểu cứ hỏi, thời gian dành còn lại ngươi cứ nghiên cứu sách được chứ? Tuân mệnh. Ngự Trùng vội đáp. Diệp Hạo ở trong phòng chưa tới nửa canh giờ, Hàn Trung và Hàn Sở Di đã đi tới phòng hắn. Diệp công tử, đây là dược tài của Liễu gia. Hàn Trung đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua một cái, nói. ta chỉ phụ trách cung cấp tiên đan, về phần phân chia như thế nào, phân phon cho ai, đây là chuyện của Hàn gia các ngươi, ta nghĩ các ngươi sẽ tranh thủ để lợi ích tối đa. Diệp Hảo khoát tay áo nói. Nói thật ta sở dĩ đối phó với yêu gia đa phần bởi vì ngự trùng, bởi vậy các ngươi không cần có tâm lý áp lực quá lớn. Mặc kệ nói thế nào vẫn phải tạ ơn Diệp công tử. Hàn Trung chỉnh trọng nói. Diệp Hảo lơ đĩnh. Diệp công tử, khoảng thời gian này ngươi tốt nhẫn vẫn nên không rời khỏi đây. Hàn Trung đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Ta lo lắng yêu gia sẽ phái người ám sát ngươi. Không quan trọng, ta sẽ phụ trách an toàn 24 giờ cho Diệp công tử. Hàn Sở Di nhẹ gật đầu. Yêu gia. Sắc mặt cao tầng yêu đều âm trầm nhìn trong Yêu Lan Đông đang nằm trong đại điện. Yêu Lan Đông là nhân vật hàng đầu thế hệ này của yêu gia bọn họ. Nhưng hiện tại lại có khả năng bị phế đi. Bởi vậy yêu gia làm sao không giận. Lão nhị, như thế nào? Đợi đến lúc một trung niên kiểm tra một phen, Yêu Tan Đông lập tức hỏi. Đạo chiến mâu tinh thần kia đã xuyên thủng đan điều Lan Đông, tinh thần lực kinh khủng còn làm vỡ vụn đại bộ phận kinh mạnh hắn, muốn khu trừ hoàn toàn tinh thần lực trong cơ thể, chỉ có mời lão tổ mới có thể làm được. Lão tổ hiện tại còn đang bế quan. Đại trưởng lão Yêu Minh Kiệt trầm giọng nói. Lấy thương thể trước mắt của Lan Đông nếu cứ tiếp tục trì hoãn kinh mạch toàn thân hắn sẽ bị phế toàn bộ, đến lúc đó dù lão tổ xuất thủ cũng chưa chắc đã có thể làm được gì. Nhị trưởng lão Yêu Thanh nhìn về phía tộc trưởng nói. Yêu Tan Đông trầm mặt một hồi rồi đứng lên. Ta đi mời lão tổ. Không lâu sau một lão giả cao lớn đồng hành cùng Yêu Tan Đông đi tới đại điện. Lão giả cao lớn kia không phải ai khác, chính là lão tổ bán thần của yêu gia. Yêu Lâm Vinh đi đến bên người Yêu Lan Đông tỉ mỉ kiểm tra một phen, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng. Lão tổ, ngươi cũng không có biện pháp. Tam trưởng lão Yêu Thanh kinh nghi hỏi. Người xuất thủ kia có cảnh giới về tiên vương đỉnh phong. Yêu Lâm Vinh trầm giọng nói. Lấy tu vi của ta vẫn có thể cưỡng ép khu trừ, thế nhưng lại làm thương thế Lan Đông nặng hơn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1832. Mưu kế của Lệ Cường. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng Yêu Tan Đông trầm xuống nói. Yêu Lan Đông là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ đời này a. Yêu gia bỏ ra quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực trên người hắn. Chỉ có tìm kiếm đan vương vương cấp đỉnh phong có lẽ có khả năng. Yêu Lâm Vinh trầm ngâm một chút, nói. Nếu không thì phải tái tạo nhục thân cho Lan Đông, bất quá trọng tố nhục thân lại cần phải đắp nặn thật tốt. Đắp nặn nhục thân chỉ là hạ sách. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của hắn say này. Lão tổ. Người không thể khu trừ sao? Yêu Minh Kiệt không nhịn được hỏi lại lần nữa. Đạo tinh thần lực trong thể nội Lan Đông vô cùng khó giải. Hơn nữa ta còn cảm giác được tinh thần lực này hóa thành một trận pháp. Ta có thể áp dụng biện pháp nước chảy đá mòn. Nhưng ngươi biết biện pháp này cần bao lâu không? Yêu Lâm Vinh nhìn Yêu Minh Kiệt một cái, nói. Không có 30-50 năm căn bản làm không được. Ta có thể không quan tâm những thời gian này, nhưng ngươi cảm thấy nhục thân của Lan Đông còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy sao? Phải biết đạo tinh thần lực này mỗi giờ mỗi khắc đều đang phá hư nhục thân của hắn. 30-50 năm sau dù ta xóa đi tinh thần lực của đối phương, nhưng nhục thân của Lan Đông cũng phế. Bởi vậy còn không bằng ngay từ đầu tiến hành tái tạo nhục thân cho hắn. Làm như vậy ngoại trừ không cần chịu đựng thống khổ bên ngoài còn không cần chậm trễ thời gian tu hành. Nghe lời của lão tổ, toàn bộ cao tầng đều trầm mặt lại. Tổn thương này của Lan Đông làm ta bất lực. Lúc này, một lão giả của yêu gia chậm rãi nói. Lão giả này là trụ cột của yêu gia. Vương cấp đan vương. Một chút nắm chắc cũng không có. Nghe vậy yêu không trầm ngâm một chút. Nói, Nếu ta và ngươi phối hợp, 3 năm có thể khu trừ đạo tinh thần lực trong thể nội Lan Đông ra ngoài, nhưng nhục thân của Lan Đông không thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Nếu ngươi cũng không làm được thì chỉ có mời đan sư vương cấp 11 chuyển thôi. Yêu Tan Đông trầm giọng nói. Tồn tại cấp bậc này không ai mà không phải lão tổ của các đại đan đạo thế lực, mà giao hảo cùng huyết tộc chúng ta cũng không có mấy cái. Không phải cùng một tộc đàn ai sẽ quản ngươi. Vậy cũng phải thử xem. Yêu Minh Kiệt vội nói. Để cho ta nghĩ một chút. Yêu Tan Đông cười khổ nói. Chuyện này khó làm a. Yêu Tan Đông cơ hồ có thể khẳng định không có thế lực nào sẽ ra tay. Yêu Lan Đông là nhân vật lính quân trong thế hệ trẻ của yêu gia. Hắn suy yếu sẽ cho các tộc đàn khác chỗ tốt to lớn. Bởi vậy tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy một huyết tộc suy sụp. Ta muốn biết chuyện này do người nào làm. Yêu Lâm Vinh lúc này âm trầm hỏi. Là ai làm hiện tại còn không có điều tra ra được. Yêu Minh Kiệt đón ánh mắt của Yêu Lâm Vinh đáp. Không điều tra ra được. Trên mặt Yêu Lâm Vinh lộ vẻ bất mãn. Ngày đó tình huống như thế này. Yêu Minh Kiệt phụ trách tình báo, bởi vậy chuyện này hắn rất rõ ràng. Thủ hộ kỵ sĩ chiêm mố của Á Lệ Tư tiểu thư nói cho Lan Đông biết trong Quang Minh học viện có một học sinh là hậu nhân của Ngự gia, Lan Đông liền tìm tới dư nghiệt của Ngự gia kia, ngay khi Lan Đông còn đang ẩu đả thì một thanh chiến mâu từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua thân hắn ngay tại chỗ. Sau đó Á Lệ Tư tiểu thư xuất thủ, nhưng đối phương cũng đả thương Á Lệ Tư. Á Mông phẫn nộ xuất thủ, nhưng đối phương xuất ra bán thần pháp chỉ bước lui Á Mông ngay tại chỗ. Căn cứ hiện trường tình huống phân tích tấm bán thần pháp chỉ kia là đệ tam cảnh, hơn nữa là đỉnh tiêm trong đệ tam cảnh, nếu không sẽ không thể bước lui Á Mông. Về sau Á Mông trục xuất Lan Đông ra khỏi học viện. Nhưng không ai nghĩ đến Ngự Trùng lại muốn rời khỏi học viện, Ngự Trùng cảm thấy Quang Minh học viện bẩn thỉu, Á Mông uy hiếp không có kết quả nên Ngự Trùng thuận lợi rời đi, sau khi Ngự Trùng rời khỏi thì mất tung tích, nhân viên tình báo của chúng ta hiện tại còn không tra được. Yêu Minh Kiệt nói đến đây, Yêu Lâm Vinh vọt miệng hỏi. Á Mông không có áp dụng một chút biện pháp nào à? Không có, mặc cho Ngự Trùng rời đi. Nghe vậy, lông mày Yêu Lâm Vinh nhăn lại thật sâu. Yên này ngươi định xử lý thế nào? Yêu Minh Kiệt châm trước ngôn ngữ rồi nói. Á Mông hẳn kiêng kỵ vì xuất thủ kia, nếu không sẽ không để Ngự Trùng rời đi như thế đâu, dù sao việc này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Quang Minh học viện. Ta cảm thấy trước khi điều tra rõ sự tình yêu ra chúng ta không nên vọng động. Để tam cảnh a. Dạng này tồn tại yêu gia cũng không thể chống lại. Ta cảm thấy chuyện này hẳn có quan hệ cùng tử họ Diệp kia. Yêu Lệ Cường lúc này lên tiếng. Tiểu tử họ Diệp. Yêu Lâm Vinh kinh nghi. Có ý gì? Yêu Lệ Cường thuật lại tất cả những việc có quan hệ với Diệp Hảo một lần. Ngươi cảm thấy vị cao thủ phía sau kia có quan hệ cùng Diệp Hảo. Yêu Lâm Vinh trầm giọng nói. Vâng. Yêu Lệ Cường ớn tiếng nói. Yêu Tư. Yêu Lâm Vinh nhìn về phía một trung niên. Nghe vậy Yêu Tư ớn tiếng. Một tháng sau ngươi đi khiêu chiến Diệp Hảo. Diệp Hảo sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Yêu Tư trầm ngâm một chút, hỏi. Hắn không lo lắng khiêu chiến Diệp Hảo. Bởi vì hắn là vương cấp trung giai đan sư. Diệp Hảo có mạnh hơn cũng không phải đối thủ của hắn. Một tháng sau, ta sẽ làm Diệp Hảo cho khiêu chiến Yêu Tư. Yêu Lệ Cường trầm giọng nói. Cái gì? Cao tầng của Yêu gia đều kinh nghi nhìn về phía Yêu Lệ Cường. Đan thuật của trưởng lão Yêu Tư nhất định sẽ vượt qua Diệp Hảo, nhưng không có nghĩa trưởng lão Yêu Tư có thể luyện chế ra nhị phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Yêu Lệ Cường trầm giọng nói. Bởi vậy chỉ khi để Diệp Hảo khiêu chiến trưởng lão Yêu Tư, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng Diệp Hạo làm sao có thể chủ động khiêu chiến một vương cấp trung giai đan vương đây? Yêu Minh Kiệt nhẹ giọng hỏi. Trong đại lao không phải còn có dư nghiệt của ngự gia sao? Cầm tính mạng của bọn chúng uy hiếp Diệp Hạo khiêu chiến. Cái này làm được. Một tháng thời gian, ngự trùng cảm thấy bản thân học được tri thức còn nhiều hơn so với 10 năm trong quá khứ. Đương nhiên cũng có nguyên nhân ngự trùng hắn không quá cố gắng. Nhưng dù quá khứ ngự trùng cố gắng như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy học được những điều này. Ngự trùng cảm thấy cho dù rất nhiều lão tổ trong gia tộc liên hợp lại đều không có tri thức uyên bác như Diệp Hạo. Trong lĩnh vực đan đạo không có bất kỳ thứ gì mà Diệp Hạo không biết. Diệp đại ca, huynh làm sao nắm giữ tri thức đan đạo tinh thâm như thế? Ngự trùng không nhịn được hỏi. Học tập thôi. Diệp Hạo cười đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1833. Màn kịch quan trọng. Học tập thì có thể sao? Đúng vậy. Ngự trùng vẫn lắc đầu. Nếu học tập hữu dụng thì lão tổ các gia tộc hẳn đều trở thành người học rộng tài cao rồi. Đi theo ta. Diệp Hạo đứng lên. Nghe vậy ngự trùng vội vàng đứng lên. Đẩy ra đại môn tiểu viện đã thấy được Hàn Sở Di đứng đó. Hàn tiểu thư. Diệp Hạo chào hỏi. Diệp công tử. Trên mặt Hàn Sở Di nặn ra nụ cười lạnh nhạt. Đều tới sao? Đều đến rồi. Vậy đi thôi. Ngay khi hai người Diệp Hạo theo Hàn Sở Di đi về phía đại môn, ngự trùng lại truyền âm hỏi. Diệp đại ca, tại sao ta cảm thấy Hàn tiểu thư cười miễn cưỡng như thế? Sao ngươi không đi hỏi một chút xem? Diệp Hạo danh mãnh hỏi. Loại sự tình này không phải huynh hỏi tốt hơn ta à? Ngự trùng khẽ cười nói. Tại sao ta nên hỏi? Một tháng này Hàn gia chủ mấy lần lộ ra ý muốn gả Hàn tiểu thư cho huynh. Ngự trùng trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Hàn tiểu thư là cao thủ bài danh 18 phượng bảng, cưới nàng không phải thua thiệt. Ngươi thế nào biết ta không thua thiệt? Diệp Hạo cười hỏi. Hàn tiểu thư có dung mạo xinh đẹp không nói, võ đạo tu vi đồng dạng không kém, tương lai có thể leo đến bán thần cảnh. Nói tốt như vậy, sao ngươi không cưới đi? Diệp đại ca, đừng làm rộn, ta và Hàn tiểu thư trên danh nghĩa cùng bối phận, nhưng trên thực tế chúng ta chênh lệch mấy trăm năm. Ngự trùng còn có một câu chưa hề nói. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tiên tôn, thế nhưng Hàn Sở Di đã là tiên vương, hơn nữa còn là cao thủ trong tiên vương. Và lại Hàn Sở Di thân phận gì, bản thân hắn bây giờ có thể xứng sao? Hảo hảo tu luyện, đừng cả nghĩ như thế. Diệp Hạo gõ đánh một cái trên đầu ngự trùng cười nói. Sau khi Diệp Hạo xuất hiện tại dược tài Hàn gia đã thấy được lấy ngàn tiên vương. Những tiên vương này cơ hồ đều là chủ nhân của các đại thế lực. Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp công tử. Những thế lực chi chủ nhao nhao chào hỏi Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn chung quanh bốn phía một cái, gật đầu ra hiệu. Hôm nay vẫn dựa theo quy củ trước đó đi. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng huyết tộc bố gia, cơ giới tộc qua nhị gia sẽ không có tư cách mua sắm tiên đan mà ta luyện chế. Diệp công tử, ngươi nói vậy có ý gì? Diệp Hạo vừa dứt lời, tộc trưởng bố gia nhanh mở miệng hỏi. Ngay khi bố gia các ngươi mua sắm tiên đan, đêm đó các ngươi đã cung cấp 8 ức dược tài cho yêu gia. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Các ngươi vì che giấu tai mắt người mà vận dụng âm thầm ẩn tàng một con cờ đi trước giao dịch, không biết ta nói đúng không? Diệp Hạo vừa dứt lời, tộc trưởng bố ra soát một cái thay đổi sắc mặt. Ngươi làm sao có thể biết rõ chuyện này? Chuyện này dù ở trong gia tộc cũng là tuyệt mật. Ta làm sao biết rõ? Không trọng yếu, trọng yếu là ngươi vi phạm hứa hẹn. Diệp Hạo nhìn hắn, nói tiếp. Các ngươi chờ trừng phạt đi. Diệp công tử, chỉ là một hiểu lầm. Tộc trưởng Bố Gia vội nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh toàn thân nhuốm máu xé sách không gian xuất hiện bên cạnh tộc trưởng Bố Gia nói. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Sắc mặt tên tộc trưởng hoàn toàn thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Một nhóm hắc y sát thủ xông vào tổng bộ gia tộc chúng ta, đám sát thủ này gặp người liền giết, ta liều mạng mới trốn ra được. Tu sĩ kia nói đến đây trong mắt tràn đầy đau đớn. Cái gì? Hai mắt của tộc trưởng Bố Gia không khỏi đỏ lên. Diệp công tử. Mấy đạo thân ảnh mang mặt nạ xuất hiện giữa không trung, cầm đầu là một lão giả râu tóc đều trắng, trong tay hắn mang theo một khỏa đầu lâu. Đây là đầu lâu lão tổ của Bố Gia. Ta muốn không chỉ vẹn vẹn đầu lâu của lão tổ này. Đón ánh mắt lão giả, Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ẩn minh sát thủ bọn ta đã giết sạch sẽ toàn bộ người trong tổng bộ Bố Gia. Tôn lão giả này nhìn Diệp Hạo nói. Đồng thời Bố Gia ở Tây Vực đều đã đền tội, đương nhiên Bố Gia khẳng định còn có một chút dư nghiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lão giả dừng một chút nói tiếp. Về phần những tên trốn ra được do ta cố ý buông tha, ta muốn nhìn một chút Bố Gia còn có người nào không nghĩ đến chỉ có một tên tộc trưởng. Ẩn minh. Tổ chức sát thủ thượng cổ trong truyền thuyết. Cái tổ chức này không phải đã sớm hủy diệt rồi à? Năng lượng trong thể nội của lão giả cuồn cuộn như biển, nhìn qua đã biết là cường giả tiên vương đỉnh phong. Mấy tên trung niên theo sau cũng có tu vi tiên vương cao giai. Đây chính là đại sự chấn động phiêu miêu đại lục. Tộc trưởng Bố Gia bi phẫn chỉ lão giả. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắn còn chưa có xuất thủ đã bị lão giả kia đánh một cái tát ngất đi. Một màn này khiến tu sĩ toàn trường xôn xao. Tộc trưởng Bố Gia thế nhưng là tiên vương cao giai. Theo lý thuyết, không nên bị một bàn tay đánh bất tỉnh chứ. Nhưng trên thực tế hắn bị đánh bất tỉnh. Đối phương hung tàn bạo ngược bực nào. Sau đó, lão giả ra tay đánh tộc trưởng Bố Gia thành mảnh vỡ. Bất quá huyết nhục kia lại bị lão giả kia thu vào. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ toàn trường đều câm như hến. Ai có thể nghĩ tới Bố Gia cứ như vậy bị diệt. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Diệp Hạo đang lộ vẻ mặt mỉm cười. Trước đó bọn họ còn không để lời nói của Diệp Hạo trong lòng, thế nhưng bây giờ mới biết rõ vị này đáng sợ bực nào. Lão giả kia tiện tay giết luôn tên tu sĩ trốn ra từ Bố Gia. Lúc này tộc trưởng gia tộc Qua Nhỉ không ngừng lui lại, tìm đúng một thời cơ sau đó xé sách không gian định đào tẩu. Nhưng khi hắn xé sách không gian, một đôi đại cước đá hắn trở về, tiếp đó một lão giả xuất hiện trong tay hắn còn mang theo một đầu lâu. Lão tổ. Tộc trưởng gia tộc Qua Nhỉ hoảng sợ hô to. Tổng bộ gia tộc Qua Nhỉ và các phân bộ đều đã đền tội. Lão giả này cũng mang theo khăn che mặt, khác biệt là khí tức trên người hắn tỏa ra rất âm trầm. Nói đến đây, hắn giơ tay đánh chết tộc trưởng gia tộc Qua Nhỉ luôn. Hiện tại có thể đưa tiền. Diệp Hạo tiện tay ném cho lão giả một cái túi càn khôn. Tu sĩ giữa sân lập tức nhìn về phía cái túi càn khôn kia. Thần niệm quét một cái, cả đám không khỏi kinh hô. 60 ức. Tại sao thanh toán nhiều vậy? Hai ngũ cấp gia tộc đó, 60 ức này cũng không cao lắm đâu. Ẩn minh làm như vậy chẳng lẽ không sợ tức giận cho nhiều người? Ngay khi đám tu sĩ thảo luận, lão giả tóc bạc quét mắt bốn phía một cái, lên tiếng. Bởi vì đây là bút sinh ý đầu tiên của Ẩn minh ta sau khi khôi phục. Cho nên lần này giá cả giảm một nửa. Về sau muốn tìm Ẩn minh làm sinh ý thì phải dựa theo giá bình thường. Ẩn minh các ngươi không nên giết người ở Quang Minh Thành. Lúc này, một lão giả từ phía Quang Minh học viện đi ra. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, đám người biết rõ màn kịch quan trọng đã đến. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1834. Ẩn minh. Bởi vì lão giả là ái mông của Quang Minh học viện. Quang Minh thành cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Lại càng không cần phải nói dưới ánh nhìn của vạn chúng mà giết người. Hiện tại ẩn minh sát thủ ở Quang Minh thành giết người, Quang Minh học viện nếu không có bất kỳ hành động gì, danh dự của thiên sứ nhất tộc sẽ gặp phải đả kích. Nhưng hiện tại người cũng đã giết. Trong sát na khi ái mông hiện thân, một đạo thân ảnh từ trong hư vô đi ra, từ người thân ảnh này tuôn ra ba động kinh đào hải lãng, trùng điệp uy thế khiến toàn bộ tu sĩ Quang Minh thành hoảng sợ. Ba động bậc này. Đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, nào chỉ tu sĩ Quang Minh thành cảm thấy chấn kinh, cho dù ái mông trợn mắt há hốc mồm. Đệ tam cảnh có thể mạnh đến loại cấp độ này sao? Ái mông biết rõ cho dù tộc trưởng thiên sứ tộc cũng không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói vị này là một cửu cấp thiên tài? Tương lai có thể đặt chân đến thần cảnh. Nghĩ tới đây cả người ái mông không khỏi cứng đờ. Ái mông không biết lúc này, tâm thần đạo thân ảnh đứng đối mặt với hắn kia cũng cực kỳ bất định. Người mẹ hắn ngược lại nói một câu gì đi. Trong lòng Định Hải châm thầm nói. Không sai. Vị này không phải kẻ khác. Chính là Định Hải thần châm. Diệp Hảo tiến về Phiêu Miêu Đại Lục lưu lại cô độc, Vân Ngây Thường cùng Lão Hoàng Ngưu. Về phần tại sao mang Định Hải thần châm? Bởi vì Định Hải châm châm không tiết tháo. Diệp Hảo đến Phiêu Miêu Đại Lục vì cướp đoạt tài nguyên. Loại chuyện lặt vặt này giao cho Định Hải châm thích hợp nhất. Tu vi hiện tại của Định Hải châm là đệ nhị cảnh, theo lý thuyết không nên có ba động mạnh như vậy. Phải nói Diệp Hảo chiếm được rất nhiều tạo hóa chi quang. Trong đó có một cái tạo hóa có thể mô phỏng ba đồng của cường giả. Diệp Hảo đưa tạo hóa này cho Định Hải Trâm, để Định Hải Trâm giả thành siêu cấp cao thủ để tam cảnh, dùng cái này để lừa gạt ái mông. Cái tạo hóa này không phải không có hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thể mô phỏng cao thủ mạnh hơn bản thân ba cảnh giới. Thứ hai, chỉ có thể dùng ba lần, sau lần ba sẽ hết hiệu lực. Nhưng giả dù sao cũng là giả. Nếu ái mông xuất thủ thăm dò, Định Hải Trâm sẽ lộ tẩy. Đây cũng nguyên nhân tại sao trong lòng Định Hải Trâm thấp thỏm không yên. Định Hải Trâm không lo lắng bản thân sẽ vấn lạc, hắn lo lắng ảnh hưởng đến kế hoạch của Diệp Hảo. Ẩn minh là tổ chức sát thủ ở thời thượng cổ mà Diệp Hảo thăm dò được. Bất quá cái tổ chức này nghe nói cũng đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Diệp Hảo cảm thấy tổ chức này có lẽ cũng đã tan thành mây khói. Bởi vậy hắn lợi dụng danh tiếng của tổ chức này để đứng vững gót chân ở Phiêu Miêu Đại Lục. Mà muốn đứng vững gót chân thì phải tung ra nội tình của bản thân. Nếu không sẽ bị giết từ trong trứng nước. Ngươi muốn cùng thiên sứ tộc ta khai chiến. Ái mông trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Ái mông hiện tại đã cưới hổ khó xuống. Lúc này không thể không biểu lộ thái độ. Khai chiến thì khai chiến. Ái mông đâm lao phải theo lao, Định Hải Trâm làm sao không phải thế. Sau đó Định Hải Trâm vung tay lên một tôn lại một tôn tiên vương xuất hiện giữa không trung. Ngắn ngủi mấy hơi thở đã xuất hiện đến hơn 300 tiên vương. Nhiều tiên vương như vậy. Hơn 300 tiên vương. Ẩn minh cường đại đến trình độ này rồi à. Những tiên vương này có 1/3 tiên vương cao giai, 1/3 tiên vương trung giai, 1/3 tiên vương sơ kỳ. Trời ạ, ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng có 9 người. Khi giữa không trung xuất hiện đám tiên vương, sắc mặt ái mông âm trầm hỏi. Ngươi đang thị uy. Ta biết tiên vương của thiên sứ nhất tộc các ngươi đạt đến mấy ngàn. Định Hải Trâm nhàn nhạt nói. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết đây chỉ là một bộ phận cao thủ của ẩn minh, tiên vương cao thủ trong tổng minh đạt đến hơn ngàn. Dừng một chút, Định Hải Trâm nói tiếp. Những tiên vương này cố nhiên không phải đối thủ của thiên sứ tộc, nhưng Ẩn Minh An hiểu cái gì nhất, ngươi hẳn nên rõ ràng. Ẩn Minh bọn ta có thực lực trọng thương thiên sứ nhất tộc. Đình Hải Trâm nói đến đây, nhìn về phía Ái Mông. Không biết đến lúc đó thiên sứ tộc các ngươi còn có thể duy trì thân phận thập đại tộc không? Nghe vậy Ái Mông trầm mặt lại, chốc lát sau đó nhìn xem Đình Hải Trâm. Ngươi muốn nói cái gì? Ẩn Minh về sau sẽ mở cửa làm sinh ý, khó tránh khỏi ở địa bàn của thiên sứ tộc các ngươi giết người. Đình Hải Trâm nhàn nhạt nói. Hy vọng thiên sứ nhất tộc các ngươi đừng ngăn cản chúng ta. Ngươi đang đưa yêu cầu. Ngươi có thể lý giải như thế. Đình Hải Trâm nhàn nhạt nói. Xem như hồi báo, nếu có khách hàng đưa giá cao ám sát người của thiên sứ tộc, trừ phi đối phương tội ác tày trời, nếu không chúng ta sẽ không nhận. Chuyện này ta không làm chủ được. Ái Mông trầm ngâm một chút, nói. Vậy thiên sứ tộc các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Đình Hải Trâm bình tĩnh nói. Đương nhiên nếu thiên sứ tộc muốn khai chiến mà Ẩn Minh tùy thời phụng bồi. Nói xong câu nói này Đình Hải Trâm đi về phía xa. Vì tiền bối này. Lúc này một đạo thân ảnh la lên. Đình Hải Trâm quay người nhìn về phía một thân ảnh mặc áo bào đỏ. Thân ảnh này không phải Yêu Lệ Cường thì là ai? Ta muốn biết thỏa thuận giữa ngươi và Diệp Hạo có phải đã chấm dứt? Yêu Lệ Cường cảm thấy tất yếu phải làm rõ chuyện này. Đúng vậy. Yêu gia có thể mời Ẩn Minh giết người không? Có thể. Như thế nào liên hệ đây? Ẩn Minh bọn ta sẽ công bố trụ sở, đến lúc đó ngươi đi trụ sở liên hệ với người của bọn ta. Nói xong câu này, Đình Hải Trâm không chần chờ rời đi. Đợi đến khi thân ảnh hắn biến mất, Yêu Lệ Cường nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi còn nhớ ta không? Diệp Hạo hài hước nhìn hắn. Lần này lại đưa đầu người đến à? Nghe vậy sắc mặt Yêu Lệ Cường trầm xuống. Diệp Hạo cố ý sát muối vào vết thương của hắn à? Diệp Hạo, ngự trùng ở chỗ của ngươi. Ngươi muốn nói gì? Giao ngự trùng ra. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi sẽ hối hận. Vậy ngươi để cho ta hối hận xem. Diệp Hạo cười híp mắt đáp. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Yêu Lệ Cường vỗ tay một cái, một trung niên đi ra. Diệp Hạo, vị này là Yêu Tư, vương cấp trung giai đan sư. Hàn Sở Di lộ vẻ mặt lo lắng nói. 50 năm trước vị này đã là tứ phẩm đan vương, không biết hiện tại có phải ngũ phẩm hay không, ngươi ngàn vạn lần đừng đáp ứng khiêu chiến của hắn. Ngươi sai rồi, không phải Yêu Tư khiêu chiến Diệp Hạo, mà Diệp Hạo muốn khiêu chiến Yêu Tư. Để Hàn Sở Di không nghĩ đến là Yêu Lệ Cường nói ra câu này. Ngươi cảm thấy sẽ có khả năng đó à? Hàn Sở Di im lặng nói. Diệp Hạo trừ phi ngốc mới đi khiêu chiến một vương cấp trung giai đan vương. Vì cái gì không có khả năng? Yêu Lệ Cường vỗ vỗ tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1835. Quá lỗ mãng. Sau khi tiếng vỗ tay vang lên, một trung niên áo quần rách dưới bị hai huyết tộc tu sĩ áp từ trong tối đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, ngự trùng âm thầm tiềm phục phủi đất một cái vọt ra. Tam thúc. Ngự trùng đỏ hồng mắt hô to. Nghe vậy, ngự phong bỗng nhiên mở mắt ra nhìn, sau khi thấy rõ là ai trong mắt lộ ra vẻ kích động. Trùng nhi. Ngự phong không nghĩ tới ngự trùng chạy trốn được. Diệp đại ca, van cầu ngươi mau cứu tam thúc ta. Ngự trùng vội nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo cho ngự trùng một cái ánh mắt an tâm chớ vội, tiếp theo bình tĩnh nhìn Yêu Lệ Cường nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chủ động khiêu chiến Yêu Tư, ta trả hắn cho ngươi, như thế nào? Yêu Lệ Cường cười nói. Ta nếu tỉ thí thất bại ngươi giao hắn cho ta có ý nghĩa gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ giết hắn. Yêu Lệ Cường trầm giọng nói. Ngươi không dám ở Quang Minh Thành giết người. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta không tất cần ở Quang Minh Thành mà giết hắn. Yêu Lệ Cường nhìn chằm chằm Diệp Hảo cười lạnh nói. Diệp Hảo trầm mặt một hồi, nói. Ta có thể khiêu chiến yêu tư, nhưng ngươi phải phóng xuất tộc nhân ngự ra. Không thể. Yêu Lệ Cường mới vừa nói đến đây đã nhìn thấy trong tay Diệp Hảo xuất hiện một chương truyền tấn ngọc phù. Lúc trước thời điểm gia tộc Qua Nhỉ vi phạm hứa hẹn ta đã tìm kiếm sát thủ tổ chức khắp thế giới, trời xui đất khiến ta cứu được một trưởng lão của bọn họ, người này này cho ta 3 tấm truyền tấn ngọc phù. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tờ truyền tấn ngọc phù thứ nhất ta cũng đã dùng qua, trong tay của ta là truyền tấn ngọc phù thứ hai, không biết yêu ra các ngươi có thể chống đỡ được ẩn minh hay không. Ngươi lừa gạt ai chứ? Sắc mặt Yêu Lệ Cường thay đổi. Không tin có thể đánh cược. Diệp Hảo nhìn Yêu Lệ Cường cười híp mắt nói. Thần sắc Yêu Lệ Cường trở nên ngưng trọng. Loại sự tình này, hắn dám đánh cuộc không? Thắng cuộc còn dễ nói, nhưng nếu thua yêu gia có khả năng bị hủy diệt. Yêu gia chúng ta sẽ phóng thích tộc nhân ngự ra. Lúc này, một trung niên tướng mạo tương tự như Yêu Lệ Cường nhanh chân đi đến. Diệp Hảo nhìn trung niên này một cái, đã biết thân phận của hắn. Tộc trưởng Yêu Tan Đông của yêu gia. Diệp Hảo nhìn lão Trương bên người một cái. Ngươi theo tu sĩ yêu gia đi cứu người. Lão Trương gật đầu. Diệp đại ca, ta cũng muốn đi. Ngự trùng trầm ngâm một cách cũng nói. U, V, Quy, Quy, mơ đi đi. Diệp Hảo ớn tiếng đáp. Ngay thời điểm lão Trương, ngự trùng theo Yêu Minh Kiệt rời đi, thanh âm Diệp Hảo vang lên. Ta không biết rõ yêu ra các ngươi có thể âm thầm làm một chút tiểu động tác hay không, nhưng ta muốn khuyên các ngươi nên thành thật một chút. Nếu không sẽ có kết quả mà các ngươi không thể tiếp nhận đâu. Toàn thân Yêu Minh Kiệt run lên. Bởi vì vừa rồi Yêu Tan Đông âm thầm bày mưu đặt kế ngăn một nhóm đệ tử ngự ra. Ngay thời điểm Yêu Minh Kiệt chần chờ, thanh âm vang lên trong tai Yêu Tan Đông hắn. Phóng thích toàn bộ đệ tử ngự ra. Yêu Minh Kiệt gật gật đầu. Ngự ra. Nhà tù. Nhìn xem mười mấy đệ tử ngự ra bẩn thỉu, nước mắt ngự trùng không khỏi chảy dài trên mặt. Tứ thúc, Trương trưởng lão, Tôn trưởng lão, Bát gia gia. Ngự trùng hô lên. Nghe vậy đám tộc nhân ngự ra nhìn ngự trùng trong mắt dần có một chút sắc thái. Ngự trùng, là hải tử ngự trùng. Ngự trùng, làm sao ngươi tới đây? Sau khi họ nhận ra ngự trùng thì từng người vọt tới bên người hắn ăn cần hỏi han. Lần này ta đến cứu các ngươi ra ngoài. Ngự trùng nói ra làm cho đám tộc nhân kinh sợ. Làm sao có thể? Ngự gia chỉ có những tộc nhân này thôi à? Ngự trùng lại nhìn về phía Yêu Minh Kiệt nói. Chỉ những người này. Yêu Minh Kiệt nhàn nhạt đáp. Có lẽ các ngươi cảm thấy công tử nhà của ta nói chuyện giật gân, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, nếu yêu ra các ngươi còn một tộc nhân ngự ra nào không thả, yêu ra các ngươi sẽ tiếp nhận trả thù khó có thể tưởng tượng được. Lão Trương nhìn Yêu Minh Kiệt, bình tĩnh nói. Trong mắt Yêu Minh Kiệt xuất hiện vẻ chần chờ chốc lát, bất quá vẫn nghiêm trang nói. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi xác định. Lão Trương trầm giọng nói. Không biết tại sao trong lòng Yêu Minh Kiệt có một loại dự cảm không tốt. Nhưng Yêu Minh Kiệt vẫn cắn răng nói. Không có. Lão Trương nhìn thật sâu Yêu Minh Kiệt một cái, chợt nhìn về phía ngự trùng nói. Chúng ta đi thôi. Tiền bối yêu gia khẳng định còn giam giữ tộc nhân ngự gia chúng ta. Ngự trùng đỏ hồng mắt quát. Không sao. Lão Trương nhàn nhạt nói. Công tử mưu tính sâu xa, tất cả nằm trong lòng bàn tay của người. Thế nhưng mà Ngự trùng còn muốn nói cái gì đã bị một lão giả ngăn cản. Trùng nhi, nghe Diệp công tử. Ngự trùng đón nhận ánh mắt Bát Gia Gia. Ngươi tựa hồ không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Ngự truyền truyền âm nói. Ngự trùng há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Đây là địa phương nào? Tổng bộ yêu gia. Bản thân ở trong này làm càn, không phải tự tìm cái chết. Đi thôi. Lúc này lão Trương nói. Ngự trùng nhìn thấy đám người xung quanh mình không chịu rời bước, nên hỏi. Bát Gia Gia thế nào? Tu vi chúng ta bị phế, hiện tại không thể bay lên được. Thời điểm Ngự Sa nói câu này trong mắt đầy thương cảm. Có thể không thương cảm được à? Đã từng là tiên vương cao giai. Bây giờ năng lực phi hành cũng không có. Toàn thân Ngự trùng run lên chợt trong mắt toát ra sát ý dữ tợn. Trùng nhi. Ngự Sa quát lớn. Ngự trùng lúc này mới thu liếm sát ý trong mắt. Ta mang các ngươi đi. Ngự trùng nói khẽ. Vẫn để ta làm cho. Lão Trương nhàn nhạt nói. Không nên trễ nai thời gian. Phiền phức tiền bối. Ngự trùng vội nói ra. Một đoàn người đi ra yêu ra sau đó lão Trương xé sách không gian quán xuyên ra một cái thông đạo. Một đoàn người đi vào trong đó rồi biến mất không thấy gì nữa. Khu dược tài Hàn gia. Diệp công tử, ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Hàn Trung thuyết phục. Tu vi đan đạo của yêu tư có khả năng đạt đến vương cấp tầng 5, ngươi muốn khiêu chiến hắn, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu luyện chế ngũ phẩm vương đan. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Diệp Hảo đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân Ngự gia hãm sâu trong tù mà không hỏi tới được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1836. Khiêu chiến. Ánh mắt Hàn Trung nhìn Diệp Hảo bắt đầu thay đổi. Thời đại này, người giống Diệp Hảo quá ít. Ánh mắt Hàn Sở Di lấp lóe. Ngươi không lo lắng góp bản thân vào đó luôn sao? Không sao. Diệp Hảo lộ vẻ mặt bi tráng nhìn nàng. Hàn Sở Di nhẹ nhàng run lên. Đúng lúc này, đám người lão Trương vạch phá không gian xuất hiện tại đây. Công tử. Lão Trương nhìn về phía Diệp Hảo hô. Diệp Hảo nhìn lướt qua, hỏi. Người Ngự gia đều ở đây. Ta hoài nghi Ngự gia còn có không ít tộc nhân bị yêu gia giam giữ. Lão Trương nói khẽ. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Yêu tư nhìn chằm chằm lão Trương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không cần phẫn nộ như vậy. Lúc này Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta cũng đã thông chi ẩn minh. Cái gì? Trong lòng yêu tư trầm xuống. Tính cách ta từ trước đến giờ rất ngay thẳng, bởi vậy vừa rồi vận dụng một mai truyền tấn ngọc phù, nhờ ẩn minh sát thủ kiểm tra yêu gia các ngươi có còn giam giữ tộc nhân Ngự gia hay không. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Lần này, sắc mặt toàn bộ cao tầng yêu gia đều thay đổi. Diệp Hảo vận dụng truyền tấn ngọc phù chân quý. Chỉ vì kiểm tra chuyện này, hắn bị Ngô Hà. Ngươi dặn dò cái gì? Thần sắc yêu tan đông ngưng trọng nhìn Diệp Hảo, hỏi. Ta yêu cầu ẩn minh sát thủ làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cứu ra người Ngự gia, chuyện thứ hai là tiến hành trả thù gấp 10 lần. Trả thù gấp 10 lần. Sắc mặt yêu tan đông hoàn toàn thay đổi. Trả thù gấp 10 lần có nghĩa, nếu các ngươi giam một tộc nhân Ngự gia, như vậy thì sẽ chém 10 tộc nhân dòng chính yêu ra các ngươi. Diệp Hảo nhìn yêu tan đông bình tĩnh nói. Sắc mặt yêu tan đông nháy mắt trở nên khó coi. Diệp Hảo, ngươi tự tìm cái chết. Yêu tan đông nổi giận. Nhìn yêu tan đông muốn động thủ, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên giữa không trung. Yêu tan đông, ngươi động thủ thử xem. Thần sắc yêu tan đông kinh ngạc nhìn Ái Lệ Ti thân mặt bạch sắc chiến giáp giáng lâm. Ái Lệ Ti tiểu thư. Yêu Tan Đông có chút kinh ngạc hô. Hắn không biết Ái Lệ Ti tại sao muốn đứng ra lúc này. Quang Minh Thành cấm bất kỳ đánh nhau gì. Ái Lệ Ti nhìn Yêu Tan Đông cường điệu nói. Vừa rồi thiên sứ tộc bởi vì ẩn minh đã phá qua một lần lệ, chẳng lẽ yêu ra các ngươi cảm thấy có thực lực như ẩn minh? Yêu Tan Đông há to miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Yêu ra chúng ta còn tạm giữ một vài tộc nhân ngự ra. Yêu Tan Đông bình phục một chút, nói. Chúng ta hiện tại thả hết đám người kia ra ngoài. Không cần. Khi tiếng nói Yêu Tan Đông vừa ra, một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao, đó mấy trăm đạo thân ảnh mang theo gần ngàn đầu người xuất hiện trước mặt tu sĩ toàn trường, mà khi tất cả mọi người nhìn thấy những cái đầu người kia, xém bị dọa ngất đi. Vị kia không phải đại trưởng lão yêu ra sao? Ta cảm thấy ngươi nên chú ý vị kia kìa. Ta trời ạ, vị kia chẳng lẽ là lão tổ Yêu Lâm Vinh của yêu ra? Yêu Lâm Vinh không phải cường giả đệ nhất cảnh hả? Thì đúng là như thế. Tồn tại dạng này cho dù đệ nhị cảnh cũng không thể chém giết. Nhưng hiện tại đã chết rồi, cũng không có qua bao lâu thời gian nữa. Ẩn minh cường đại cỡ nào a? Dòng chính yêu ra ngoại trừ ba người đang ở bên ngoài ra cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Không nhìn thấy chi thứ yêu ra đều bị góp vào cho đủ số à. Thân ảnh cầm đầu vung tay lên, hơn 10 vị nữ tử trạng thái tinh thần không tốt xuất hiện. Những nữ tử này nguyên một đám đều có tướng mạo không chê vào đâu được. Bất quá lúc này ánh mắt các nàng đều không có tiêu cự. Lục tỷ, tam cụ, tứ di. Ngự trùng nhìn thấy những nữ tử này liền xông tới. Bên trong hơn 10 vị nữ tử chỉ có mấy vị giơ lên con ngươi. Ngự trùng. Trùng nhi. Trùng nhi, ngươi không có việc gì. Ngự trùng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của các nàng trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ. Diệp đại ca đã cứu các ngươi ra ngoài, về sau các ngươi sẽ không bị yêu ra khi dễ nữa. Thật. Trong mắt một nữ tử lộ ra chờ mong cùng tâm thần bất định. Lục tỷ, để nói thật. Ngự trùng nghẹn ngào trả lời. Lục tỷ là thiên chi kiêu nữ, một thân đan đạo cao hơn ngự trùng hắn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ lại bị làm nhục đến bộ dáng như vậy. Thật kết thúc rồi à. Một phụ nhân trung niên dáng người nở nang lẩm bẩm. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Kết thúc, thật kết thúc rồi. Ngự trùng ôm phụ nhân kia rơi lệ nói. Về sau ta sẽ cho các ngươi cuộc sống hạnh phúc. Kết thúc. Yêu Tan Đông một mặt dữ tợn quát. Các ngươi nghĩ thật đẹp. Sau khi Yêu Tan Đông nói ra câu này, thân thể mềm mại các nàng không khỏi run rẩy lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Tam cô, lục tỷ, tứ di, đừng sợ, đừng sợ. Ngự trùng vội an ủi. Ngự trùng ơi ngự trùng. Ngự ra các ngươi sở dĩ có thể đoàn viên bởi vì Diệp Hảo, chỉ cần Diệp Hảo chết, ai sẽ che chở cho các ngươi? Yêu Tan Đông phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Chớ quên Diệp Hảo đã đáp ứng khiêu chiến yêu tư trong tộc ta. Trong lòng ngự trùng trầm xuống. Lúc này mới nhớ tới chuyện này. Diệp đại ca. Ngự trùng lo âu nhìn Diệp Hảo. Chết thì chết, còn gì phải sợ. Diệp Hảo không thèm để ý nhún vai, tiếp theo Diệp Hảo nhìn về phía yêu tư. Yêu tư ta Diệp Hảo hiện tại hướng ngươi khởi xướng sinh tử lôi, không biết ngươi có dám cùng ta đối chiến? Có dám hay không ngươi còn hỏi câu này, ta hiện tại hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Yêu tư lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Hảo quát. Ngươi nếu chiến bại, ta sẽ rút linh hồn ngươi ra để đốt thiên đăng. Ngươi thua thì ta cũng sẽ dựa theo biện pháp ngươi để xử trí. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy miệng lưới chanh chua có giá trị gì? Câu nói này ta cũng muốn nói cho ngươi đó. Diệp Hảo, ngươi biết ta muốn so cái gì chưa? Yêu tư nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan. thanh âm Yêu Tư rơi xuống, tu sĩ toàn trường không khỏi kinh hô. Yêu Tư không hổ là đan đạo kỳ tài. Mới qua bao lâu thời gian đã đặt chân đến cấp độ này rồi. Lần này Diệp Hạo xong rồi. Diệp Hạo căn bản không có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan a. Đúng vậy. Yêu Tư có phải quá vô sỉ không? Diệp Hạo cũng không phải vương cấp trung giai đan sư, thế nhưng hắn lại đưa ra luyện chế ngũ phẩm vương cấp tiên đan. Cái này vốn là một cái bẫy do Yêu gia đưa ra. Kỳ thật Diệp Hạo nếu không quan tâm thanh danh thì vẫn có thể cự tuyệt, dù sao hiện tại tộc nhân Ngự gia cũng đã cứu ra rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1837. Tuyệt phẩm tiên đan. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, đây là một trận tỉ thí quá chênh lịch. Đan đạo tu vi Diệp Hạo bày ở nơi đó. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Thế nhưng sau khi Diệp Hạo luyện đan, tu sĩ giữa sân không khỏi biến sắc. Đơn giản. Thô bạo. Nhưng bên trong đơn giản lại hàm chứa huyền ảo, bên trong thô bạo lại hàm chứa tinh diệu. Diệp Hạo vô luận rèn luyện hay phương pháp kết đan đều cho người ta một loại cảm giác hoa mắt. Trong chớp mắt, đan thuật Diệp Hạo khẳng định đạt đến trung giai. Trung giai ngươi gặp qua trung giai cường đại như vậy chưa? Vị này hơn phân nửa là cao giai vương cấp đan sư. Diệp Hạo đang âm Yêu Tư a. Đúng vậy, vừa rồi ta còn bị Diệp Hạo đại nghĩa lẫm nhiên lừa gạt đấy. Vương cấp đan sư cuối cùng Yêu gia sẽ chôn vùi trong trận tỉ thí này a. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết có tài hay không. Diệp Hạo luyện chế tiên đan đơn giản thô bạo, Yêu Tư cẩn thận từng ly từng tí, bất luận nhìn thế nào Yêu Tư đều không có khả năng thắng. Trên thực tế cũng đúng như thế. Ngay thời điểm Yêu Tư tiến vào phân đoạn ôn dưỡng tiên đan, Diệp Hạo lại vỗ đan lô một cái chín viên tiên đan xông lên trời. Chín viên tiên đan. Toàn bộ thành đan. Không biết có bao nhiêu viên cực phẩm đây. Thời điểm tu sĩ giữa sân thảo luận, lôi kiếp bắt đầu phủ xuống. Nhất trọng lôi kiếp giáng lâm, sau đó nhị trọng lôi kiếp lại tới. Lúc này tu sĩ giữa sân còn không cảm thấy có cái gì. Dù sao có thể luyện chế ra nhất phẩm đan không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng sau khi tam trọng lôi kiếp giáng lâm, thần sắc đám người dần thay đổi. Cực phẩm tiên đan. Diệp Hạo dĩ nhiên luyện chế được 9 viên cực phẩm tiên đan. Tại sao ta cảm thấy Diệp Hạo có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm vậy? Tuyệt phẩm không có khả năng. Nhìn xem sẽ biết. Sau khi tứ trọng lôi kiếp xuất hiện, trên mặt Yêu Tư không còn chút huyết sắc. Tuyệt phẩm tiên đan. Yết hầu hắn khó khăn phun ra hai chữ này. Tuyệt phẩm tiên đan mang ý nghĩa gì? Yêu Tư rất rõ ràng. Bản thân mẹ nó cực phẩm đan cũng luyện chế không ra. Kết quả không cần nói cũng biết. Tâm thần rung chuyển, Yêu Tư không chú ý luyện đan nên đan lô cứ thế nổ tung. Yêu Tư bị tạc mặt mày xám xịt, cả người giật mình đứng tại chỗ thật lâu, nói không ra lời. Nổ lô. Thất bại. Theo lý thuyết Yêu Tư sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhưng Diệp Hạo luyện chế ra tuyệt phẩm đan, hắn cũng đã vô tâm tiếp tục trận tỉ thí. Lại luyện chế thì sao, còn ý nghĩa gì? Đột nhiên cảm thấy Yêu Tư thật đáng thương. Đáng thương cọng lông. Vừa rồi thời điểm tính toán Diệp Hạo, hắn vinh váo tự đắc bực nào a. Đúng vậy. Ngay thời điểm tu sĩ giữa sân thảo luận, tứ trọng lôi kiếp lại chậm rãi tán đi, tiếp theo 9 viên tuyệt phẩm tiên đan rơi vào bình ngọc Diệp Hạo chuẩn bị trước đó. Lúc này, Diệp Hạo chậm rãi đi đến bên người Yêu Tư, một bàn tay đập nát đầu hắn, rồi giam cầm linh hồn Yêu Tư vào trong tay. Diệp Hạo, ngươi làm cái gì? Yêu Tan Đông hoảng sợ quát. Diệp Hạo không trả lời hắn mà chỉ lấy ra một chiếc thiên đăng ảm đạm ra, sau một khắc bỏ linh hồn Yêu Tư vào trong đó. Yêu Tư tức khắc hét thảm lên, tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho đám người tê cả da đầu. Yêu Tư là tiên vương trung giai, thống khổ gì chưa từng kinh lịch qua. Thế nhưng bây giờ lại không để ý hình tượng phát ra tiếng kêu thảm thiết, điều này khiến bọn họ đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cũng lúc này bọn họ mới ý thức được đốt thiên đăng sẽ đau đớn bực nào. Mà lúc này bọn họ nhìn Diệp Hảo đang đứng kế bên cười tủm tỉm, trong lòng dâng lên 12 phần cảnh giác. Vị này thoạt nhìn vô hại, nhưng hung ác lên tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Diệp Hảo, yêu ra ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Yêu Tan Đông nhìn chằm chằm Diệp Hảo gầm thét. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hiện tại yêu ra vẫn là yêu ra à. Dòng chính yêu ra cơ hồ bị chém hầu như không còn, tài nguyên yêu ra cũng bị cướp đoạt sạch, hiện tại yêu ra đã không phải là lục cấp thế lực nữa. Trong mắt Yêu Tan Đông tức khắc đỏ lên. Diệp Hảo không nhìn hắn chút nào, mà quét mắt nhìn tu sĩ toàn trường. Hiện tại tiếp tục chuyện chưa dứt trước đó bán tiên đan. Nghe được Diệp Hảo nói vậy, thế lực giữa sân lúc này mới nhớ đến mục đích chuyến đi hôm nay. Trước đó nói qua lần này chuẩn bị đấu giá 18 viên nhất phẩm vương cấp củng cố đan, 18 mai nhị phẩm vương cấp tiến giai đan, nhưng trong đó 6 viên nhất phẩm vương cấp củng cố đan, 6 mai nhị phẩm vương cấp tiến giai đan sẽ đấu giá cho các giao hảo thế lực cùng Hàn gia. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thế lực giữa sân ý thức được Diệp Hảo muốn triệt để nâng đỡ Hàn gia đứng dậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau lần đấu giá tiên đan này, thế lực cùng Hàn gia hợp tác sẽ càng nhiều hơn. Hàn gia đằng phi ngay trước mắt. Đợi đến khi Diệp Hảo bán hết 18 viên vương cấp tiến giai đan, hắn lại tặng không một mai nhị phẩm vương cấp tiến giai đan. Mà viên nhị phẩm vương cấp tiến giai đan này rơi vào trong tay một gia chủ của tiểu thế lực. Tiểu thế lực chi chủ kia hưng phấn xém chút nhảy dựng lên. Lần này hắn vì mua sắm nhị phẩm vương cấp tiến giai đan mà thế chân rất nhiều gia sản trong gia tộc. Đáng tiếc cuối cùng cũng không mua được. Nhưng ai có thể nghĩ tới khi đang khó khăn hy vọng lại tự xuất hiện, bản thân dĩ nhiên chiếm được một viên tiên đan miễn phí. Như vậy, bản thân hắn có thể đột phá đến đệ nhị cảnh. Diệp Hảo trước khi rời đi bình tĩnh nói. Ta biết rõ các ngươi khẳng định muốn mua tuyệt phẩm ngũ cấp tiến giai đan, ta muốn nói cho các ngươi biết, vẫn dựa theo quy củ trước đó. Lập tức trở về mua sắm dược tài ngũ phẩm tiến giai đan. Dù lấy ra hết chân bảo cũng phải lấy được một viên ngũ phẩm tiến giai đan. Tuyệt phẩm ngũ phẩm tiến giai đan cũng đã 3 năm không có xuất hiện rồi, 3 năm trước đây xuất hiện một viên nhưng giá trên trời đó. Về tới Hàn gia, đám người ngự viễn hành lễ với Diệp Hảo. Diệp công tử, ta đại biểu trên dưới ngự gia cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngự viễn trầm giọng nói. Diệp Hảo vung tay lên, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng đám người ngự viễn dậy. Ta trợ giúp các ngươi chủ yếu vì ngự trùng. Diệp Hảo nhìn đám người thản nhiên nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi. Ngự viễn lắc đầu. Diệp Hảo cũng không nói thêm gì. Diệp đại ca, ngươi có thể giúp đỡ Bát Gia Gia bọn họ hay không? Lúc này, ngự trùng cầu khẩn. Bọn họ đều bị phế tu vi. Diệp Hảo nhìn lướt qua, nói. Tu vi bọn họ đã phế, ngay cả nhục thân cũng phế, đời này chú định không thể có thành tích gì nữa rồi. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Bất quá ta vẫn có nắm chắc chữa trị bọn họ. A, ngự viễn giật mình nói. Diệp công tử, ngươi có biện pháp. Ngươi hoài nghi ta? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Không dối gạt Diệp công tử, bản thân ta là một vương cấp cao giai đan sư. Ngự viễn chần chờ một chút vẫn nói. Loại thương thế này chỉ có vương cấp đỉnh phong đan sư mới có khả năng chữa trị thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1838. trụ sở ẩn minh. Ta là một vương cấp đỉnh phong đan sư đây. Diệp Hảo cười nói. Nghe vậy toàn bộ tộc nhân ngự ra kinh ngạc. Vương cấp đỉnh phong. Đan sư cấp bậc này dù ngự ra cũng không có. Diệp đại ca, ngươi thật có thể giúp được bát gia gia bọn họ. Ngự trùng ngạc nhiên hỏi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Bất quá bọn họ cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Diệp công tử, ngự gia chúng ta hiện tại không có cái gì để hồi báo ngươi cả. Ngự viễn trần chờ một chút vẫn nói. Phủ khấu ngự gia và sản nghiệp đều đã bị huyết tộc cùng cổ tộc cướp đoạt sạch sẽ rồi. Ngươi không cần lo lắng về vấn đề thù lao. Diệp Hảo nhìn ngự viễn nói khẽ. Cái này. Ngự viễn giật mình. Lão biết Diệp Hảo muốn trị liệu cho những người này sẽ tiêu phí một con số khổng lồ. Ngự trùng, ngươi bồi tiếp người tộc ngươi nói chuyện phiếm đi. Diệp Hảo nhìn ngự trùng nói. Ta muốn về nghỉ ngơi. Ngự trùng lập tức gật đầu. Diệp đại ca, ngươi đi đi. Diệp Hảo về tới gian phòng mình thì thấy Đỉnh Hải Châm dơ quy quy, a, gơ, nơ, suy yếu. Di chứng của cấm kỵ chi thuật thực sự quá lớn. Đỉnh Hải Châm cười khổ nhìn Diệp Hảo nói. Vì đánh giết yêu Lâm Vinh ta đã vận dụng cấm thuật, không thể không nói tu hành văn minh ở phiêu miêu đại lục thật cường đại, dù ta đánh lén cũng phải dùng 10 chiêu mới giết được hắn. Đỉnh Hải Châm cao hơn yêu Lâm Vinh cả một cảnh giới. Nhưng hắn muốn đánh giết đối phương lại không dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại vận dụng cấm thuật. Diệp Hảo cười rồi vận dụng sinh mệnh chi chỉ điểm vào người Đỉnh Hải Châm. Lúc này trên mặt Đỉnh Hải Châm mới lộ ra cảm giác dễ chịu. Giây lát sau, hắn nói. Ta không hiểu tại sao ngươi muốn thành lập một tổ chức sát thủ, chúng ta hoàn toàn có thể điên cuồng cướp đoạt tài nguyên nơi này mà. Chúng ta nếu điên cuồng cướp đoạt rất nhanh sẽ bị cao thủ để ý. Diệp Hảo nhìn Đỉnh Hải Châm nói. Loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, sau đó lại yên lặng một thời gian. Dừng một chút, Diệp Hảo nói tiếp. Mà tổ chức sát thủ cũng không cần cố kỵ như thế, chỉ cần không dính dáng đến thế lực thất bát cửu cấp sẽ không có vấn đề. Tổ chức sát thủ nếu động đến truyền nhân của thế lực nào thì phải làm trong tối. Bởi vì các đại thế lực không cho phép loại tổ chức như vậy uy hiếp đến đệ tử bọn họ. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Hảo không cho ẩn minh xuất thủ với đệ tử các thế lực thất cấp, cửu cấp. Kỳ thật ta để ngươi thành lập tổ chức sát thủ còn có một nguyên nhân nữa. Diệp Hảo nói tiếp. Chúng ta có thể nhờ vào đó mà làm suy yếu thế lực các tộc. Diệp Hảo phát hiện nhân tộc ở phiêu miêu đại lục chỉ là một trong thập đại thế lực. Xa xa không thể quân lâm thiên hạ. Nhưng nói như vậy sẽ chết rất nhiều tu sĩ. Đỉnh Hải Châm nhìn Diệp Hảo nói. Nghe vậy Diệp Hảo nhích miệng. Đám gia hỏa này những năm nay học bao nhiêu thần thông tưởng ta không biết à. Và lại trong phủ khố có đủ loại trận phù, pháp bảo nhiều vô số kể, ai bắt bọn họ không được dùng. Những lôi châu, phong châu, hỏa châu kia có thể cho chúng ta một nhóm hay không? Đỉnh Hải Châm xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Lôi châu cho ngươi 10 mai, phong châu cho 30, hỏa châu cho 30. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi vứt cho Đỉnh Hải Châm một túi càn khôn. Có thể cho thêm một chút nữa không? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Đúng rồi, ngươi cũng phụ trách tuyển nhận một nhóm sát thủ của phiêu miêu đại lục đi. Nhớ kỹ, nhóm sát thủ này nhất định phải tuyệt đối trung thành. Điều này ngươi yên tâm. Đỉnh Hải Châm cười nói. Về phần trung thành khẳng định không có vấn đề. Sát thủ ngoại trừ tiến hành tẩy não, thần thông bọn họ tu luyện cũng phải có tính trung thành với chủ nhân. Và lại tổ chức sát thủ cần phải có một hệ thống hoàn chỉnh. Kết cục của kẻ phản bội đều rất thê thảm. Bởi vậy sẽ rất ít nhìn thấy sát thủ phản bội. Trụ sở ẩn minh đã chọn xong chưa? Chọn xong, một đảo hoang đơn độc ngoài biển. Định Hải Trâm nói khẽ. Vị trí này do Trần Nguyệt Lan tự mình chọn. Ánh mắt của Nguyệt Lan không bao giờ sai đâu. Diệp Hảo cười nói ra. Đi, đi nhìn xem. Nói xong Diệp Hảo cùng Định Hải Trâm xé rách không gian rời khỏi Hàn gia. Diệp Hảo không biết khi hắn vừa mới rời đi, thân ảnh Hàn Sở Di đã xuất hiện trước cửa phòng của hắn. Diệp công tử. Hàn Sở Di khẽ giọng hô. Không hề có tiếng đáp lại. Hàn Sở Di lại gọi một tiếng. Vẫn không hề trả lời. Hàn Sở Di chần chờ một chút, cuối cùng đẩy cửa phòng Diệp Hảo ra. Nhìn lướt qua, cả người Hàn Sở Di đều bị choáng váng. Không có thân ảnh Diệp Hảo. Hàn Sở Di tìm một vòng vẫn không hề phát hiện được gì, sau đó đi ngay qua gian phòng của Ngự Trùng. Ngự Trùng, Diệp công tử đâu? Diệp đại ca không phải đang ở trong phòng sao? Ngự Trùng khó hiểu hỏi. Không có. Hàn Sở Di vội la lên. Ngự Trùng vội vàng vọt tới bên trong gian phòng của Diệp Hảo. Không tìm thấy thân ảnh của Diệp Hảo, trong mắt Ngự Trùng lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp công tử có lẽ ra ngoài làm việc rồi. Ngự Viễn nói khẽ. Diệp công tử có lẽ có chuyện gì gấp. Ngự Viễn ra hiểu Ngự Trùng không cần quá mức lo lắng. Hàn Sở Di nhìn thấy Ngự Trùng cũng không biết Diệp Hảo đi chỗ nào, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất an. Nàng rất rõ ràng hiện tại Hàn gia đang vào lúc cao kỳ. Lúc này Diệp Hảo nếu rời đi, Hàn gia đang trong tư thế bay cao cũng sẽ im mặt mà dừng. Hàn Sở Di lập tức đi tới tổng bộ Hàn gia. Cao tầng Hàn gia nghe được tin Diệp Hảo rời đi cũng rất chấn kinh, bất quá Hàn Trung lại cho rằng Diệp Hảo chỉ tạm thời đi đâu đó thôi. Diệp công tử mưu tính sâu xa, sẽ không lập tức rời đi, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Thế nhưng Diệp công tử nói một tháng sau sẽ bán ngũ phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm. Vậy thì chờ một tháng. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Hàn Trung trầm giọng nói. Việc hiện tại chúng ta nên làm là tiếp tục thu mua dược tài đẳng cấp cao. Trân Châu Đào. Nơi Trần Nguyệt Lan chọn làm trụ sở ẩn minh. Nơi này giống như một viên minh châu tỏa sáng giữa đại dương mênh mông. Hòn đảo như vậy theo lý thuyết không nên vô chủ. Trên thực tế đây là nơi ở của hải bảng nhất tộc. Trần Nguyệt Lan coi trọng nơi này nên đã đàm phán cùng bọn họ. Hải bảng nhất tộc sung sướng lập tức đáp ứng điều kiện của Trần Nguyệt Lan. Trân Châu Đảo về sau trở thành trụ sở của ẩn minh. Nhưng ẩn minh phải đồng ý che chở hải bảng nhất tộc. Cách này xem như yêu cần kèm theo khi mua bán. Diệp Hảo và Định Hải Trâm Giáng Lâm đã nhìn thấy kiến thiết của hòn đảo này đã đâu vào đấy. Công tử. Trần Nguyệt Lan nhìn thấy Diệp Hảo cười đi tới. Tại sao chọn hòn đảo này? Diệp Hảo cười nói. Phụ cận Trân Châu Đảo có một tòa hỏa sơn, bởi vậy nơi này không thể đánh nhau với quy mô lớn. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Nếu có cao thủ tập kích chúng ta, cao thủ hải tộc sẽ hiện thân ngăn cản. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1839. Ánh mắt thiền cận. Phụ cận Trân Châu Đảo có một siêu cấp hỏa sơn. Vì vậy, ở đây không thể đánh nhau quy mô lớn được. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng nói. Nếu có cao thủ đánh chúng ta bất ngờ, cao thủ hải tộc sẽ hiện thân ngăn cản. Ngọn hỏa sơn này ẩn chứa năng lượng rất mạnh à. Nếu nó bộc phát thì trong khoảnh khắc sẽ chôn vùi cả vùng biển. Trần Nguyệt Lan trả lời. Ta nhìn thấy chỗ sâu dưới đáy biển có một vài bán thần tuần tra mỗi giờ mỗi khắc. Hải tộc không có ác ý với chúng ta. Hải tộc bán thần cũng biết chuyện phát sinh ở Quang Minh Thành. Vì vậy, ta và các vị kia tiến hành đàm phán, cuối cùng bọn hắn đồng ý để ẩn minh chúng ta canh giữ ở đây, nhưng chúng ta cũng phải phụ trách an toàn dưới đáy hỏa sơn. Hai mắt Diệp Hảo sáng lên. Chuyện này ngươi làm khá lắm. ẩn minh công khai trụ sở khẳng định sẽ gặp phải nhiều đả kích. Nhưng thực lực ẩn minh thế nào? Thế lực bình thường sẽ không dám động thủ. Mà những ai dám động thủ không ai không phải đỉnh cấp thế lực. Đến lúc đó, ẩn minh có thể mượn nhờ cao thủ hải tộc ngăn cản. Đương nhiên nếu cản không được thì có thể rút lui. Lấy thực lực trận đạo hiện giờ của Diệp Hạo, cho dù cường giả bán thần trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh vỡ. Nếu cường giả để tam cảnh muốn phong tỏa thì không gian truyền tống trận ngươi bố trí còn hữu dụng không? Đình Hải Trâm hỏi. Không. Diệp Hạo lắc đầu. Tu vi của hắn bày ra như thế. Có thể hạn chế để nhất cảnh đã coi như không tệ. Chẳng lẽ còn muốn hạn chế để tam cảnh? Vẫn còn bán thần pháp chỉ mà. Diệp Hạo nhìn Đình Hải Trâm nói. Thủ hộ để tam cảnh tất cả công kích pháp chỉ đã lưu trên tòa hòn đảo này, ta vẫn không tin có để tam cảnh còn mạnh hơn so với ta. Với nội tình Diệp Hạo đặt chân để tam cảnh, tuy không phải vô địch nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Còn nữa, chỉ cần có thể kiên trì một thời gian ngắn, hắn có thể mang theo thần cấp pháp chỉ đến. Đến lúc đó, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ta ngược lại quên mất bán thần pháp chỉ. Sau khi chân chính đặt chân đến để nhị cảnh, Đình Hải Trâm mới phát hiện cao thủ trên thế giới này nhiều hơn mình tưởng tượng. Vì vậy, chúng ta sẽ ở lại đây 100 năm. Diệp Hạo nói khẽ. Lục Trọng Thiên bị chôn vùi cũng không trở về. Có bọn người cô độc, tạo hóa không thiếu được. Diệp Hạo cười nói. Chúng ta phải tranh đoạt tạo hóa ở đây. Tốt. Hòn đảo vẫn đang xây dựng thêm à? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Trần Nguyệt Lan. Ta chuẩn bị thành lập một phường giao dịch thương phẩm tại phía tây tòa hòn đảo. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Miệng Diệp Hạo kéo dài ra. Ý tưởng này có phải hơi mạo hiểm? Chúng ta đã công khai trụ sở thành lập phường giao dịch cũng hợp tình lý. Ngươi cứ xem mà làm. Ta chuẩn bị xây thêm rất nhiều thứ. Vậy để ta chuẩn bị bố trí trận pháp. Thời gian sau đó, Diệp Hạo bắt đầu bố trí trận pháp trên khắp hòn đảo. Mắt thấy một tháng sắp tới, hắn gọi Trần Nguyệt Lan lại nói. Giờ ta đã thành lập 3 tầng phòng ngự trận và 1 tầng công kích trận. Mấy ngày tiếp theo thì ngươi nên huấn luyện các đệ tử ẩn minh cách đối nhân xử thế. Bởi vì 3 ngày sau sẽ đến thời hạn 1 tháng, đến lúc đó thừa dịp ta bán đan được, sẽ công bố trụ sở ẩn minh, ta tin đến lúc đó Trân Châu đảo sẽ bị chen bể. Nhân viên à, ta đã tiến hành huấn luyện rồi. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng đáp. Mấy ngày nay sẽ kiểm tra lại một chút. Làm phiền rồi. Công tử quá lời. Hàn gia. Những ngày này cao tầng Hàn gia đều nơm nớp lo sợ. Bởi vì sắp đến thời hạn 1 tháng mà Diệp Hạo còn chưa hiện thân. Mà tin tức này không biết làm sao lại lưu truyền ra ngoài, khiến cho một số thế lực vốn định hợp tác với Hàn gia nhao nhao đánh trống lui quân. Gia chủ, Liễu Thanh Sơn lại tới. Hàn Trung Thành đi vào thư phòng, bất đắc dĩ nói. Lại tới yêu cầu dược liệu. Đúng vậy. Đưa dược liệu cho hắn. Hàn Trung tức giận nói. Nhưng mà nếu chúng ta đưa dược liệu cho Liễu Thanh Sơn thì chẳng phải công bố với bên ngoài rằng Diệp công tử thật đã rời khỏi Diệp gia chúng ta. Hàn Trung Thành trầm giọng nói. Chuyện này không phải đơn thuần trả lại dược liệu. Mà quan trọng là chuyện Diệp Hạo rời đi. Nghe vậy, Hàn Trung trầm mặt lại. Mà lúc này, một giọng nói thanh thản vang lên trong tai Hàn Trung. Trả dược liệu lại cho Liễu Thanh Sơn đi. Nghe giọng nói này, ánh mắt Hàn Trung lộ vẻ mừng như điên. Diệp công tử. Hàn Trung vừa dứt lời, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp công tử, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Đi làm một vài chuyện. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Trong thời gian này, những ai đến đây yêu cầu dược liệu thì trả lại cho họ. Tài nguyên phiêu miêu đại lục nhiều lắm. Muốn có thì vẫn có thể dùng phương pháp khác. Ta sẽ xử lý. Hàn Trung Thành cười nói. Diệp Hảo trở về, trong lòng hắn đã vững tin tưởng hơn nhiều. Hàn Trung Thành đi ra thư phòng, sau đó thẳng đi tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách có vài chục chủ nhân của các thế lực. Hàn Trung đâu? Liễu Thanh Sơn thâm trầm hỏi. Đây là dược liệu của Liễu gia các người. Hàn Trung Thành trực tiếp vứt cho Liễu Thanh Sơn một túi càn khôn. Ngươi có thể đi rồi. Liễu Thanh Sơn giật mình. Ngươi đây có ý gì? Ngươi không phải muốn lấy lại dược liệu đã đưa Hàn gia ta sao? Hàn Trung Thành thản nhiên nói. Giờ Hàn gia chúng ta trả dược liệu lại cho ngươi. Ngươi biết vì gom góp những dược liệu này ta phải trả giá lớn thế nào không? Ngươi trả giá lớn bao nhiêu cũng không có quan hệ nào với Hàn gia chúng ta. Ta chỉ biết ngươi cầu Hàn gia chúng ta luyện đan cho ngươi thôi. Ngươi! Liễu Thanh Sơn tức giận chỉ vào Hàn Trung Thành. Hàn gia các ngươi giá, làm như thế sao? Vậy ngươi nói cho ta biết xem Hàn gia chúng ta nên làm gì? Hàn Trung từ bên ngoài đi đến, lạnh lùng nói. Hàn gia các ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta. Liễu Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đúng, phải bồi thường tổn thất cho các ngươi. Vì gom góp dược liệu, chúng ta ngay cả cửa hàng cũng đã thế chân, Hàn gia các ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất cho chúng ta. Hàn gia các ngươi không sợ chọc giận quần chúng à? Chủ nhân của những thế lực này nhao nhao lên tiếng. Đừng nói không bồi thường tổn thất, nếu ta không trả lại dược liệu thì các ngươi lại có thể làm gì? Lúc này, thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn thấy Diệp Hảo, những người ở đây kinh trụ. Diệp Hảo, làm sao có thể? Không phải Diệp Hảo đã rời khỏi Hàn gia rồi à? Liễu Thanh Sơn ta tổ tông ngươi. Hoắc Sai Thu con mẹ ngươi chứ. Đám người tức giận mắng to. Bọn hắn tức điên mà. Rất rõ ràng, hành vi của bọn hắn đã khiến Diệp Hảo tức giận. Dược liệu cứ trả lại, sau này không hợp tác cùng bọn họ nữa. Diệp Hảo hơi lườm bọn hắn một cái, lạnh lùng nói. Hàn Trung vung tay lên, từng túi càn khôn xuất hiện trước mặt của bọn người. Diệp công tử. Hoắc Sai Thu cầu khẩn nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo lại quay người đi. Diệp công tử. Diệp công tử. Đám người vội vàng đuổi theo, nhưng còn chưa được mấy bước thì thân ảnh Diệp Hảo đã biến mất. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1840. Thánh Đức Thư Viện. Đám người thấy đuổi không kịp, Diệp Hảo đành phải đi tìm Hàn Trung. Nhưng Hàn Trung cũng lộ ra vẻ mặt ngươi chết mặt ngươi. Đều do các ngươi gieo gió gặt bão. Hàn Trung nói xong những lời này, hai tay chắp sau lưng cùng Hàn Trung Thành rời đi. Trở lại thư phòng Hàn Trung, vẻ mặt Hàn Trung Thành ngưng trọng nói. Gia chủ, ngươi có phát hiện một chuyện không? Chuyện gì? Tu vi của Diệp Hảo rất có thể đã đạt đến tiên vương cao giai. Tiên vương cao giai. Hàn Trung giật mình. Bốn phía thư phòng của người có trận pháp vương cấp trung giai thủ hộ, nhưng vừa rồi Diệp Hảo lại đi vào như chỗ không người. Hàn Trung Thành trầm giọng nói. Nghe thế, Hàn Trung mới nghĩ đến điểm này. Vừa rồi những gia chủ kia đuổi theo Diệp Hảo thì mấy hô hấp sau hắn đã biến mất không thấy đâu. Hàn Trung rất nhanh tỉnh táo trở lại. Tu vi của Diệp Hảo khẳng định đạt đến tiên vương cao giai. Phụ thân, ai đạt đến tiên vương cao giai? Lúc này, Hàn Sở Di đi đến. Sở Di, ngươi không đi Thánh Đức Thư Viện à? Hàn Trung nghi hoặc hỏi. Đi, nhưng mà La Sư Tỷ gọi ta cùng nhau tham gia một nhiệm vụ, ta thấy nhiệm vụ này ở gần Quang Minh Thành, vì vậy theo La Sư Tỷ đi tới đây. Hàn Sở Di nói tới đây đổi chủ đề. Phụ thân, người chưa nói cho ta biết ai có tu vi đạt tới tiên vương cao giai. Ngươi cũng biết người đó. Ta biết. Trong lòng Hàn Sở Di đầy nghi hoặc. Diệp Hạo. Nhìn thấy Hàn Sở Di chậm chạp không nghĩ ra, Hàn Trung cười nói. Cái gì Diệp Hạo có tu vi tiên vương cao giai? Hàn Sở Di giật mình thốt. Đúng vậy. Hàn Trung rèn sắt khi còn nóng nói. Sở Di, ngươi cần phải cố gắng thêm. Phụ thân, ngươi nói cái gì thế? Hàn Sở Di có chút xấu hổ. Diệp Hạo không chỉ có tu vi võ đạo tiên vương cao giai, mà đan đạo, khí đạo, trận đạo cũng đến cấp bậc này. Hàn Trung cường điệu nói. Nếu ngươi có thể gả cho Diệp Hạo, Hàn gia chúng ta sau này ăn uống không cần lo nữa. Diệp Hạo giờ đã cường hãn như thế. Nếu cho hắn một chút thời gian thì đặt chân đỉnh phong không có vấn đề gì. Đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản Hàn gia quật khởi? Cao giai thì sao? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chợt một thanh niên kiệt ngạo bất tuần đi đến. Sắc mặt Hàn Trung lập tức trầm xuống. Ngươi là ai? Nhìn thấy sắc mặt cha mình, Hàn Sở Di vội vàng nói. Phụ thân, vị này là La Kinh Thừa, đệ đệ của La Sư Tỷ. La Châu Ngọc. U, V, K, W, W, M. Trong lòng Hàn Trung trầm xuống. La Châu Ngọc là cao thủ thứ ba của Thánh Đức Thư Viện. Một thân tu vi đã đặt chân tiên vương cửu chuyển. Tuổi tác như vậy mà có tu vi cao thâm như vậy, điều này có ý vị gì? Hàn Trung rất rõ ràng. La Sư Huynh, đây là phụ thân ta. Hàn Sở Di hướng La Kinh Thừa giới thiệu. La Kinh Thừa nhàn nhạt nhìn Hàn Trung một chút tính xem như chào hỏi. La Sư Huynh, ta dẫn ngươi đi dạo. Hàn Sở Di nhìn thấy không khí trong phòng có chút xấu hổ vội nói. Dẫn ta đi nhìn xem người gọi là Diệp Hạo kia đi. La Kinh Thừa suy nghĩ một chút nói. Chuyện này không tốt. Có cái gì không tốt hay giữa các ngươi có cái gì không thể cho người khác biết? Vẻ mặt La Kinh Thừa bất thiện nhìn Hàn Sở Di. La Sư Huynh, chú ý lời nói của ngươi. Gương mặt xinh đẹp Hàn Sở Di trầm xuống. Đừng nói giữa ta và Diệp Hạo rất trong sạch, cho dù không trong sạch cũng không phải chuyện của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt La Kinh Thừa lạnh như băng nhìn Hàn Sở Di. Trong thư viện, ngươi nên rõ ràng không nữ nhân nào dám cự tuyệt ta. Hôm nay, Hàn gia chúng ta vẫn cự tuyệt ngươi. Nhìn thấy La Kinh Thừa uy hiếp nữ nhi trước mặt mình, Hàn Trung làm sao có thể chịu được. Hàn gia chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời khỏi đây. Hàn Trung Thành cũng lạnh lùng quát. Trong mắt La Kinh Thừa phóng ra sát ý lạnh như băng. Các ngươi biết mình đang làm gì không? Mời ngươi rời khỏi Hàn gia chúng ta. Hàn Trung chỉ về phía cổng nói. Tốt, tốt, tốt. La Kinh Thừa nói liên tiếp ba tiếng tốt sau đó xoay người đi. Đợi đến khi La Kinh Thừa rời đi, mười mấy hô hấp sau ánh mắt Hàn Sở Di lộ ra vẻ bất an. Không biết La Châu Ngọc có trả thù không? Với năng lực hiện giờ của La Châu Ngọc, Hàn gia chúng ta không sợ. Hàn Trung nói khẽ. Ta nghe nói trên người La Châu Ngọc có bán thần pháp chỉ. Hàn Sở Di lo lắng nói. Nếu La Châu Ngọc vận dụng bán thần pháp chỉ, lão tổ hoàn toàn không ngăn được. Nghe đến đó, sắc mặt Hàn Trung thay đổi. Bán thần pháp chỉ. Đó không phải thứ mà tiên vương có thể ngăn cản. Trong một đình viện xa hoa, La Kinh Thừa một cước đạp cửa chính ra. Ngay sau đó, mấy thanh niên nam nữ đang nói chuyện trong phòng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Một nữ tử có mấy phần tương tự La Kinh Thừa đứng lên nhẹ giọng hỏi. Kinh Thừa, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi để bị Hàn gia đuổi ra ngoài. Nói tới đây, ánh mắt La Kinh Thừa lộ ra vẻ khuất nhục. La Kinh Thừa ta lúc nào nhận qua nhục nhã như thế? Hàn gia? Hàn gia nào? Chẳng lẽ là Hàn gia của Hàn sư muội? Tại sao Hàn gia phải làm như vậy? Trong đình viện, mấy thanh niên nam nữ rối rít nói. Hàn gia? Trong mắt La Châu Ngọc hiện lên vẻ băng lãnh, chợt lấy ra một truyền tấn ngọc phù. Đợi ước chừng mười mấy hô hấp sau, sắc mặt La Châu Ngọc trở nên âm trầm. Tốt cho một Hàn Sở Di. La Châu Ngọc thở hổn hển mấy hơi. Tỷ, để muốn trả thù. La Kinh Thừa căm giận bất bình nói. Đi, đánh đến tận cửa đi. La Châu Ngọc đang muốn xông ra thì lại bị một thanh niên ngăn cản. Ngọc cơ tử, ngươi muốn ngăn ta. Vẻ mặt La Châu Ngọc bất thiện nhìn thanh niên ngăn cản mình. Hàn gia là gia tộc cấp 6, trong tộc có cường giả tiên vương đỉnh phong canh giữ. Thanh niên gọi Ngọc cơ tử thản nhiên nói. Ngươi xác định mình là đối thủ của người ta. Trong tay của ta có bán thần pháp chỉ. La Châu Ngọc suy nghĩ một chút nói. Phó viện trưởng ban thưởng bán thần pháp chỉ cho ngươi, không phải để ngươi sử dụng nó để đối phó tộc nhân của mình. Ngọc cơ tử nhìn La Châu Ngọc nói. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, ngươi xác định La gia có thể che đậy được. Không trả thù Hàn gia cũng có thể. La Châu Ngọc trầm mặt thì La Kinh Thừa mở miệng nói. Ta muốn một tiểu tử phải chết. Là ai? La Châu Ngọc khẽ giật mình nói. Diệp Hảo. Diệp Hảo. Nghe tên này, Ngọc cơ tử khẽ lắc đầu. Diệp Hảo đã khiến cho cao tầng Thánh Đức Thư Viện chú ý. Ta nghe nói thập đại chân truyền đã có người tới trước. Ngọc cơ tử, ngươi có ý tứ gì? La Kinh Thừa tức giận nói. Diệp Hảo an hiểu đan thuật, muốn đối phó hắn, đánh bại hắn thì có thể. Ngọc cơ tử bình tĩnh nói.